Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập 142 của bộ truyện xuyên không Vương Gia Bị Phạt Quỷ Chồng Yêu Ngoan Nào. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Tập 142. Thị vệ ở phía dưới toát mồ hôi lạnh, hắn ta nuốt nước bọt, nhỏ giọng nói: "Tộc trưởng, họ đã đột nhập vào khu vực bên trong của cấm địa Mộc Gia." "Cái gì?" Tộc trưởng của Mộc Gia đột nhiên trợn tròn mắt. "Sao có thể thế được?" Thị vệ phía dưới không dám lên tiếng. Làm sao hắn ta biết được cấm địa có cơ quan phòng ngự hoàn hảo đến vậy lại bị người ngoài đột nhập vào? "Thánh vật sao rồi?" Tộc trưởng lo lắng hỏi. "Chuyện này thuộc hạ không biết." "Phế vật!" Một tộc trưởng giơ tay lên đánh ra một chưởng vào thị vệ cách đấy chưa đầy 10 mét. Thị vệ bị một chưởng này đánh cho chảy máu, ngã xuống đất mà ngất đi. Thật ra chuyện này cũng không trách thị vệ được. Cấm địa của Mộc Gia thường dùng để cất giữ những bảo vật quý giá trong tộc. Tộc trưởng Mộc Gia không tin tưởng ai khác nên không muốn đưa bất kỳ thị vệ nào vào khu vực bên trong của cấm địa Mộc Gia. Tất cả đều dựa vào cơ quan phòng ngự để chống lại sự tấn công của bên ngoài. Điều này cũng dẫn đến việc thị vệ chỉ biết tình trạng của cấm địa chứ không thể đi vào khu vực bên trong của cấm địa để xem có chuyện gì xảy ra. Vốn dĩ việc này là để phòng ngừa có nội gián trong Mộc Gia, không ngờ hiện tại lại trở thành rào cản. Tộc trưởng của Mộc Gia giơ tay lên gọi những người khác tới, vẻ mặt vừa nóng nảy vừa u ám: "Lập tức đưa ta đến cấm địa." Tốc độ của ông ta đi rất nhanh. Không những như thế, trên người ông ta còn có võ công, các thị vệ dẫn đường cũng phải dùng hết sức lực để đuổi kịp. Tộc trưởng của Mộc Gia bước nhanh về phía cấm địa của tộc, trong lòng thầm cầu nguyện cấm địa chưa bị ai đột nhập vào. Chuyện này sao có thể xảy ra được? Cơ quan của cấm địa được thiết kế để người bình thường không thể đột nhập vào. Cho đến nay, trong tộc chưa một ai dám đột nhập vào cấm địa. Cơ quan trong đó được thiết kế quá mức quỷ quyệt, sức mạnh của thị vệ lại vô cùng mạnh mẽ. Nhiều năm qua, trong cấm địa của Mộc Gia đã có rất nhiều thi thể, kẻ xâm nhập nếu không bị chôn vùi trong các lúng thì cũng hóa thành bộ xương khô trong gừng đá. Kể từ khi thiết lập cơ quan trong cấm địa, không ai có thể đi vào khu vực bên trong của cấm địa trừ khi có sự cho phép của ông ta. Đáng chết, rõ ràng ông ta đã nghiêm cấm mọi người tiết lộ địa hình bên trong của gia tộc cho người ngoài. Đám trộm này sao lại biết được vị trí của cấm địa? Chẳng lẽ Mộc Gia có nội gián? Ông ta càng nghĩ càng thấy lo lắng. Thánh vật Mộc Gia và hồn phách của Vu Vân hai ngày nay đều để trong đấy. Mục tiêu của tên trộm rất có thể là hai thứ này. Trong lòng của một tộc trưởng rối như tơ vò, chẳng mấy chốc ông ta đã đến trung tâm của cấm địa. Khi nhìn thấy mặt đất xung quanh cái cây khô phủ đầy cành lá, lòng ông ta đã chùng xuống. Lúc bước vào hốc cây, ông ta cẩn thận quan sát khung cảnh xung quanh. Trống rỗng, đèn ngòm, không có bất kỳ nguồn sáng nào, cũng không có thánh vật gia tộc hay hồn phách của Vu Vân. Sắc mặt của tộc trưởng Mộc Gia trầm xuống, thị vệ bên cạnh thấy vẻ mặt ông ta không ổn, không kìm được mà lùi lại một bước. Bất kỳ ai có mặt ở hiện trường đều thấy vẻ mặt của tộc trưởng Mộc Gia chỉ là sự bình yên trước cơn bão. Chờ đến khi thời khắc bùng nổ, tộc trưởng Mộc Gia có thể xé người bên cạnh thành trăm mảnh. "Điều tra cho ta." Tộc trưởng Mộc Gia vỗ vào cái cây lớn gần đấy, trên thân cây xuất hiện năm dấu ngón tay thật sâu. "Điều tra cho rõ, trong tộc có phải có nội gián tiết lộ tin tức không? Còn nữa, đám phản đồ lén vào đây làm sao vào được?" "Rõ." Thị vệ phía dưới vội vàng đáp, nhân cơ hội rời đi. Trong tình huống thế này, ai dám nán lại trước mặt tộc trưởng? Nhỡ đâu lát nữa cơn giận của ông ta bùng nổ thì làm sao? Đâu ai đi muốn tìm cái chết. Sau khi mọi người rời đi, chỉ còn lại mình tộc trưởng Mộc Gia đứng trước cái cây khô, vẻ mặt u ám nhìn về phía trước. Bốn bề trống rỗng, không có âm thanh hay cảnh tượng dư thừa nào. Một lúc sau, tộc trưởng Mộc Gia nhớ đến chuyện lúc nãy. Có thị nữ đến báo tin Sở Kiều Tình chỉ nói vài câu rồi rời đi. Không đúng, không đúng, sao nữ nhân kia có thể giỏi dàng bỏ cuộc đến như vậy? Sao yến tiệc tại một gia, lần nào đến tìm Bù Vân mà không gặp được, nàng ta đều không chịu từ bỏ, nhưng lần này chỉ nói vài câu rồi sau đấy chủ động rời đi. Bây giờ nghĩ lại, sự việc này có gì đấy rất kỳ quái. Chẳng lẽ nữ nhân này định thăm dò trước, sau khi xác nhận hồn phách của Vu Vân và thánh vật Mộc Dạ đều bị đánh cắp thì sau đấy mới rời đi? Đúng rồi, tiện nhân đó đã ba lần bảy lượt quấy rối Mộc Dạ, thậm chí còn đắc tội với Mộc Dạ vì muốn biết tin tức của Vu Vân. Đúng là một nữ nhân đáng sợ. Vu Vân là đồ đệ của nữ tử này, đối phương chắc chắn không thể trơ mắt nhìn đồ đệ của mình bị Mộc Dạ đưa đi, vì thế mới đặc biệt phái người lẫn vào cấm địa của Mộc Dạ để trộm người. Một tộc trưởng càng nghĩ càng có khả năng, vẻ mặt âm trầm như nước. Tiện nhân đáng chết, vương gia đáng chết, các ngươi thật sự nghĩ Mộc Dạ tà không có ai sao? Vậy mà dám ngang nhiên tới địa bàn Mộc Dạ tà để trộm đồ. Trong lòng càng nghĩ càng tức giận, dần siết chặt tay. Ta nhất định sẽ bắt người trả giá. Mà lúc này, ở một trạch viện của vương gia, Sở Kiều Tình tự dưng cảm thấy lạnh sống lưng, nàng sờ mũi. Dạ Chi Thần ở một bên phát giác động tác nhỏ của nàng, lại hỏi, sao thế? Sở Kiều Tình khẽ lắc đầu, ý bảo là mình không sao. Có lẽ là đám người Mộc Dạ đang chửi rủa sau lưng ta. Rất nhanh nàng không để ý chuyện này, chuyện quan trọng hơn hiện tại chính là Vu Vân. Rất nhanh nàng không để ý đến chuyện này nữa, chuyện quan trọng hơn hiện nay là Vu Vân. Sở Kiều Tình cúi đầu nhìn hư ảnh của Vu Vân nằm trên giường, vẻ mặt xẹt qua một tia lo lắng. Nàng buông tay nắm cổ tay của Vu Vân, thở dài một hơi. Không có mạch tượng, đây rõ ràng không phải thực thể của Vu Vân. Dạ Chi Thần ở một bên nói, đây hình như là một tia hồn phách của Vu Vân, bởi vì do thánh vật gia tộc của Mộc Gia rời khỏi cơ thể bị trói buộc ở nơi đây, tạo thành tình trạng nhân hồn phân ly như này. Trên mặt hai người đều có chút nghiêm trọng. Vu Vân, hoặc nói hồn phách của Vu Vân, lúc này đang nằm yên tĩnh ở trên giường, nhưng cô bé không có dấu hiệu tỉnh lại, hai mắt vẫn nhắm tịt. Thiếu nữ dường như chìm trong giấc ngủ say, ngay cả mí mắt cũng chưa từng động đậy, chỉ nằm nơi đó. Hai người ở đây cũng rất rõ, cứ tiếp tục tình trạng này nhất định sẽ tạo thành tổn thương không nhỏ đối với cơ thể và hồn phách của Vu Vân. Đợi lâu dần, nó không chừng tia hồn phách này sẽ không quay lại được trong cơ thể của Vu Vân. Đến lúc đó, Vu Vân sẽ biến thành bộ dạng gì, không ai có thể nói chắc được. Sở Kiều Tịnh nhớ tới câu trả lời của thị nữ khi gặp nàng ta vào trước đó, nàng nghiến răng nói, cơ thể của Vu Vân nhất định vẫn đang ở Mộc Gia, chúng ta nhất định phải nghĩ cách tìm được cơ thể của con bé. Trước lúc đó ta ở Mộc Gia muốn gặp Vu Vân, Mộc Gia đã cấm Vu Vân gặp bất kỳ ai, bây giờ chắc bọn họ đã phát hiện ra chuyện cấm địa của Mộc Gia. Dạ Chi Thần lại gật đầu, hắn đương nhiên biết lời này có ý thế nào. Hai người biết rõ trong lòng, bọn họ và Mộc Gia sớm muộn sẽ có một trận giao phong. Hai người rất nhanh đã triệu tập nhân mã, dù sao nơi này là vùng đất ẩn tộc, xa cách nơi trần thế. Thế lực mà Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần dẫn theo không nhiều, ngay cả nhân thủ tới hội họp, lần này chuẩn bị sức động toàn bộ. Sở Kiều Tịnh không xin trợ giúp từ vương gia. Khoảng thời gian này, vương gia đã giúp nàng rất nhiều, lại đang trong thời kỳ dần dần khôi phục, nàng không cần vì chuyện riêng mà kéo vương gia vào. Mắt thấy một đội nhân mã chỉ trích tập kết, vẻ mặt của Dạ Chi Thần mang theo phần nghiêm nghị. Tất cả mọi người nghe theo hiệu lệnh của ta, giờ ngọ đêm nay đột nhập vào Mộc Gia, tìm được mục tiêu thì đưa người trở về bình an. Rõ, người dưới trướng đồng thanh đáp. Sở Kiều Tịnh cúi đầu nhìn người dưới trướng. Trong những người trừ ám vệ trong tối thì có nhân mã mà dư tay dẫn tới, một số là tâm phúc do Dạ Chi Thần bồi dưỡng. Nếu bọn họ đối đầu trực tiếp với Mộc Gia, tình hình không dễ nói, nhưng nếu đánh lén vẫn có thể có không ít phần thắng. Khi Sở Kiều Tịnh đang mưu tính trong đồng, đột nhiên từ phía xa truyền đến một giọng nói, nếu đã công đánh Mộc Gia, hãy dẫn lão phụ cùng theo tác chiến. Mọi người đồng loạt nhìn về phía cửa, phát hiện người tới dĩ nhiên là Minh Sơn trưởng lão. Người theo phía sau Minh Sơn trưởng lão là tộc trưởng của Vương gia và đám người Vương Húc Quan. Ánh mắt của bọn họ rất kiên định nhìn Sở Kiều Tịnh và Dạ Chí Thần, trong đó dường như có ngọn lửa đang cháy sáng đến dị thường. Minh Sơn trưởng lão bước lên một bước, trong tay cầm thanh trường kiếm, khí thế bừng bừng. Lão phụ đã nghe rồi, Vua Vân cô nương bị một gia nhốt, các người định xuất phát đến một gia. Bây giờ Vương gia bọn ta cũng có sức đánh một trận, hy vọng có thể trợ lực của các vị. Phải đó, Sở tỷ tỷ. Vương Hoàng Hoàng phấn kích nhảy cẩn lên, vẫy tay với Sở Kiều Tịnh. Thực lực hiện tại của ta đã tăng lên, chắc chắn có thể giúp đỡ được. Mọi người của Vương gia đi theo phía sau Minh Sơn trưởng lão đều rung động. Mọi người của Vương gia theo đằng sau Minh Sơn trưởng lão đều chủ động nói: xin hãy để ta giúp một tay. Vì Sở tiểu thư, Vương gia bọn ta dù xông vào dầu sôi lửa bỏng cũng quyết không từ. Là vì Sở tiểu thư, Vương gia bọn ta mới có được cơ hội như hiện nay, bọn ta không thể bồng ân phụ nghĩa, đánh chết đám khốn kiếp một gia kia. Chuyện này, Sở Kiều Tịnh nhìn ánh mắt kiên định lại kiên trì của mọi người trước mắt, trong mắt không khỏi xuất hiện sự cảm động. Trong khoảng thời gian ở Vương gia, người Vương gia sớm nảy sinh ân tình với đại ân nhân của cả gia tộc, bọn họ đều là người trung thành, hiện nay thấy Sở Kiều Tịnh gặp nạn, đương nhiên sẽ chủ động tiến lên giúp đỡ. Sở Kiều Tịnh mím môi lại lắc đầu. Không thể, thật sự là không thể. Nàng lùi lại một bước nhìn mọi người. Chuyện này rất quan trọng, bọn ta vì cứu Vu Vân mới không thể không ra tay. Bọn ta cũng biết thế lực to lớn của Mộc gia tại ẩn tộc không thể liên lụy tới các người được. Sao có thể nói là liên lụy cơ chứ? Vương Húc Quan vốn trầm mặc ở trong đám người bỗng chủ động mở miệng, giọng nói của hắn rất vang, ánh mắt nóng rực nhìn sang Sở Kiều Tịnh. Vốn dĩ Vương gia bọn ta sắp lùi bại, trở thành gia tộc yếu ớt, ai ai cũng có thể ức hiếp tại vùng đất ẩn tộc. Tất cả chuyện này đều là vì người tới mà xảy ra thay đổi, đều là vì người, Vương gia bọn ta mới dần dần lật mình khỏi vũng bùn, thắng trong cuộc thi đấu ẩn tộc, có được cơ hội đi tới đỉnh phong, còn khiến Vương gia trở thành đại gia tộc. Trong đám đông dần dần cũng trở nên sôi sục, mọi người đều tán thành. Đúng thế, vì có Sở tiểu thư, Vương gia bọn ta mới khôi phục dáng vẻ như hiện tại. Vương gia bọn ta đánh Kim gia một trận trong cuộc thi đấu ẩn tộc, báo thù rửa hận. Bây giờ Sở tiểu thư gặp khó khăn, sao bọn ta có thể khoanh tay đứng nhìn? Người nghe thấy không? Vương Húc Quan nghiêm túc nhìn Sở Kiều Tịnh, bỗng quỳ một gối xuống trước mặt Sở Kiều Tịnh. Nếu bọn ta đã nhận người là chủ, người chính là chủ tử của bọn ta. Huống chi Vương gia bọn ta vốn có thù với Mộc gia, có thể nhân cơ hội này đánh bại Mộc gia là nguyện vọng cả đời của bọn ta. Sau khi Vương Húc Quan quỳ một gối xuống, tất cả mọi người của Vương gia đều quỳ gối xuống trước mặt Sở Kiều Tịnh. Nhất thời tất cả mọi người đều quỳ gối dưới đất, hình thành một làn người sôi sục rất hoành tráng. Trong ánh mắt của Sở Kiều Tịnh không khỏi lóe lên một tia âm u. Vương Húc Quan chân thành cúi đầu. Lúc đầu khi người cứu ta, vận mệnh của người đã không thể tách rời Vương gia. Trong tình thế như thế này, sao nàng có thể nói ra lời từ chối? Sở Kiều Tịnh khẽ gật đầu, đỡ Vương Húc Quan dậy. Được, có sự giúp đỡ của các ngươi, tỷ lệ thành công của bọn ta cao hơn một bậc. Mộc gia nhất định sẽ trở thành kẻ bại trận. Đúng vậy, mọi người đồng thanh đáp. Thời gian cấp bách, Sở Kiều Tịnh không có nhiều thời gian để nói nhiều, nàng và Dạ Chi Thần rất nhanh đã sắp xếp xong sách lược để tấn công. Bọn họ quyết định để Dạ Chi Thần dẫn người của Vương gia tập kích Mộc gia từ chính diện. Mộc gia là gia tộc lớn, có rất nhiều cao thủ trong tộc, mà Vương gia suy cho cùng là gia tộc mới tấn công. Tuy thanh thế lớn nhưng nội tình vẫn không đủ, vì thế yêu cầu của Sở Kiều Tịnh đối với Vương gia chỉ có hai từ, đó chính là cầm chân. Chỉ cần cố gắng cầm chân, đợi khi đám người Sở Kiều Tịnh tìm được vị trí của Vu Vân rồi quay ngược lại, nội ứng ngoại hợp, Mộc gia nhất định sẽ rối loạn, nhất định có thể hành động. Sở Kiều Tịnh thì dẫn đám người dư tay lén đánh vào từ phía cửa phụ. Trước đó, vì để làm rõ vị trí cụ thể của cấm địa Một Giang, Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần đã chuẩn bị không ít. Bọn họ đã rất rõ tình hình trong phủ ở các vị trí tại Một Giang. Cửa chính của Một Già phòng thủ nghiêm ngặt, nhưng cửa phụ lại là điểm đột phá không tệ. Nếu chờ trò đánh úp, Một Già không kịp điều động nhân mã, phần lớn mọi người sẽ bị Dạ Chi Thần dẫn theo người của vương già ở chỗ cửa lớn thu hút sự chú ý. Đám người Sở Kiều Tịnh thân thủ nhanh nhẹn, càng dễ dàng đột nhập vào bên trong. Mục đích đầu tiên của lần hành động này là tìm ra cơ thể của Vu Vân. Sau khi tìm được Vu Vân, Sở Kiều Tịnh dẫn đám người dư tay quay lại phản công từ phía sau, nội ứng ngoại hợp với Dạ Chi Thần công hạ Một Gia. Kế hoạch được thực hiện trong âm thầm. Đêm khuya, trên bầu trời không có mấy vì sao, ánh trăng rất ảm đạm. Có cậu trăng thanh gió mát, ngày để giết người phóng hỏa, sắc đêm sòa tài không thấy năm ngón, rất thích hợp để đánh lén. Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến rừng cây phát ra âm thanh xào xạc. Đợi tới khi gió dừng lại, rừng cây đã chìm vào trong yên ắng. Trừ vài tiếng kim trùng kêu, trong rừng cũng không có bất kỳ một âm thanh dư thừa nào. Dưới bóng đèn của cây cối, không ai phát giác ra nơi này đã có một số bóng người đang ẩn nấp nơi đấy. Một sợi tóc bị thổi bay trong gió sượt qua mặt của Sở Kiều Tịnh. Nàng mặc kệ nó, yên lặng nấp nơi đó, cả người ẩn nấp vào trong bóng đèn của rừng cây, hòa thành một thể với môi trường xung quanh. Nàng đang đợi bắt đầu tấn công ở cửa chính. Trôi qua một khoảng thời gian một nén hương, khoảng cách 500 mét, bỗng truyền lên tiếng vang âm ỉ và tiếng la hét. Ánh lửa sáng rực chiếu vào một góc trời. Sở Kiều Tịnh ngước mắt nhìn về phía đó, biết đây là bên phía Dạ Chi Thần đã ra tay. Nàng cũng nhất tại ra hiệu với mọi người. Nàng đi trước một bước, đi xuyên trong màn đêm tối tăm, giống như một con mèo đen linh hoạt. Rất nhanh, bọn họ đã lẫn được vào vị trí cửa phụ của Một Gia. Hai thị vệ đứng đó đang nói chuyện với nhau. Phía cửa chính sẽ ra chuyện gì thế? Chắc không phải là có người tấn công vào chứ? Một người khác trả lời bằng giọng điệu đùa cợt. Thực lực của Một Gia chúng ta mạnh mẽ thế nào? Sao có thể có người không có mắt mà đến khiêu khích? Không sao đâu, rất nhanh cũng sẽ qua thôi. Có không ít cao thủ trong gia tộc bảo vệ tại cửa chính, rất nhanh có thể giải quyết những sâu bọ đấy. Một cơn gió nhẹ thổi qua, con người không khỏi ôm chặt cánh tay. Sao đột nhiên lại ớn lạnh vậy? Đúng là có một chút đấy. Với lại, chắc sẽ không có ai nhân lúc cửa trước bị tấn công mà tập kích tại cửa phụ đâu nha. Chúc mừng đấy, người đoán trúng rồi. Hai người chưa kịp phản ứng, đột nhiên có một giọng nữ xen vào. Một giây sau thì mắt bị đục thủng, bị cứa ngạt yên hầu ngã ra đất, chết không nhắm mắt. Sở Kiều Tịnh không thèm liếc nhìn thi thể dưới đất, nàng ta đi thẳng về phía trước. Trong đêm khuya, bất tri bất giác đã có một đội nhân mã xông vào từ cửa phụ. Mà ngay cả Sở Kiều Tịnh cũng không chú ý, trong bóng người mặc đồ đen lẫn lộn trong đấy, có bóng dáng gầy gò cũng lẫn bên trong. Sở Kiều Tịnh sớm quanh tròn những chỗ có thể nhốt Vu Vân trên bản đồ, rất nhanh tìm được Vu Vân trong căn phòng rất quốc. Hậu vệ ở cửa bị giải quyết một cách dễ dàng. Sở Kiều Tịnh mở cửa phòng ra, Vu Vân đứng một mình nơi đó, thần sắc vừa yên tĩnh vừa thản nhiên. Sở Kiều Tịnh chưa gọi xong một câu, Vu Vân vốn bất động bỗng nhảy lên, trong tay không biết từ khi nào lấy ra một thanh kiếm, trực tiếp vung kiếm về phía Sở Kiều Tịnh. Cũng may Sở Kiều Tịnh không buông lỏng cảnh giác, xoay người tránh công kích của Vu Vân. Nàng đứng vững lại nhìn Vu Vân, biểu cảm trên mặt Vu Vân vẫn như khúc gỗ, giống như bất cứ chuyện gì cũng không tác động tới cô bé. Vu Vân, con tỉnh lại đi. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, đưa tay phóng vài chiếc ngân châm về phía Vu Vân. Vu Vân liên tục lần người tránh ngân châm của Sở Kiều Tịnh. Thân pháp này khiến Sở Kiều Tịnh cũng không khỏi kinh ngạc. Thực lực hiện nay của Vu Vân quả thật có tiến bộ không ít. Một kích vừa rồi đó lại là Vu Vân trước khi vào Một Gia, chắc chắn là không tránh được. Có điều, Vu Vân hình như bị một kích này của Sở Kiều Tịnh chọc giận. Cô bé cụp mắt liếc nhìn Sở Kiều Tịnh, trong mắt xẹt qua một tia tối tăm. Một giây sau, nhanh chóng lao về phía Sở Kiều Tịnh, trong tay cũng không biết từ khi nào có thêm mớ phi tiêu độc. Phi tiêu độc trong màn đêm phản chiếu ánh sáng xanh sẫm, xẹt qua một đường cong quỷ dị ở trên không, rồi sau đấy bắn về phía Sở Kiều Tịnh. Vốn dĩ là bắn ra từ cùng một hướng, nhưng khi đến trước mắt lại khóa chặt ba đầu vị trí bụng, mắt, cá chân của Sở Kiều Tịnh, bất luận tránh nơi nào cũng không được. Sở Kiều Tịnh lật tài phóng ra ngân chầm về ba hướng, ngân chầm va chạm với phi tiêu ở trên không, đồng thời bắn ngược về hai bên, sượt qua áo và hai người rồi đâm xuống đất. Sở Kiều Tịnh ngước mắt nhìn về phía Vũ Vân, đối phương vẫn lạnh lùng nhìn mình, không có dáng vẻ khôi phục ý thức. Trong lòng nàng rất rõ, Vũ Vân trong tình trạng như hiện nay không thể chủ động theo bọn họ trở về, muốn mang cô bé đi chỉ có thể cưỡng chế động thủ. Nghĩ đến đây, Sở Kiều Tịnh nhắm mắt lại, cảm xúc trong mắt lắng xuống. Khi mở mắt ra, trong đáy đã khôi phục sự lạnh lùng. Nàng nhẹ nhất tài hạ lệnh một tiếng: tất cả mọi người cùng lên, chú ý đừng làm con bé bị thương. Rõ. Mọi người đồng thanh đáp, từ nhiều hướng đồng loạt công về phía Vũ Vân. Có cầu hai tài khó địch lại bốn tài, cho dù hiện tại Vũ Vân học công pháp võ công hệ một tiến bộ thần tốc, nhưng trước mặt nhiều người như vậy vẫn chỉ có thể tước vũ khí đầu hàng. Sở Kiều Tịnh ra lệnh mọi người vây thành một tấm lưới người, phong tỏ xung quanh của Vũ Vân, không chừa lại đường lui nào, đồng thời lại kêu những người chuyên đánh tầm xa ở cách đấy không xa, tránh để Vũ Vân nhân lúc đám đông hỗn loạn mà chạy trốn. Không thể không nói, Sở Kiều Tịnh rất hiểu Vũ Vân. Nàng quen thuộc với tất cả các phương pháp tấn công của Vũ Vân hơn bất kỳ ai có mặt nơi này. Nàng cũng không xem nhẹ, mặc dù nhân thủ đông hơn rất nhiều. Ngay cả khi đối mặt với sự vây công của nhiều người, Vũ Vân vẫn không hề nương tay. Ngày nương tay, chỉ thấy cô bé vẫy một bồn thuốc bột về phía mọi người. Dáng người của cô bé thoáng qua như một bóng ma, né tránh các cuộc tấn công từ chính diện. Thuốc bột có tác dụng gây mê, nhưng Sở Kiều Tịnh không hề sợ hãi. Nàng rất quen thuộc với những chiêu thức tấn công thường dùng của Vũ Vân. Gần như trong nháy mắt, Sở Kiều Tịnh đoán được dược vật mà Vũ Vân đã dùng. Nàng lập tức lấy giải dược từ trong tay áo bẫy vào không khí. Sức mạnh của hai lò thuốc triệt tiêu lẫn nhau, hòa tan vào nhau trong không khí, giống như một trận mưa lớn hùng vĩ, dần dần biến thành một làn sương khói vô hình trong không trung. Vũ Vân bị một chiều của Sở Kiều Tịnh làm cho ngây người, động tác trong chốc lát trở nên trì trệ. Thừa dịp lúc này, tất cả mọi người vốn chờ công kích lập tức tiến lên, nhân cơ hội này đánh cho Vũ Vân hôn mê bất tỉnh. Sở Kiều Tịnh nhìn Vũ Vân đã bất tỉnh trên mặt đất, khẽ thở dài một hơi. Một người ở bên cạnh phụ trách việc trói tay chân của Vũ Vân này, ngăn cản không cho cô bé lại làm ra điều gì đấy sau khi tỉnh lại. Chủ tử, một ám vệ tiến lên bẩm báo, bây giờ tìm được thân thể của Vũ Vân tiểu thư, bước kế tiếp nên làm thế nào? Sở Kiều Tịnh nheo mắt lại, từ trong tay áo lấy ra thánh vật của gia tộc Mộc gia. Nàng khẽ cử động đầu ngón tay, một luồng tinh phách của Vũ Vân phóng ra từ trong đáy. Không biết vì nguyên nhân thế nào, tinh phách của Vũ Vân bị buộc phải liên đới với thánh vật của Mộc gia, rất khó để tách cả hai ra. Để thuận tiện, Sở Kiều Tịnh nên đặt cả hai vào trong không gian mang theo đến đây. Tinh phách của Vũ Vân nằm trên mặt đất, dường như đã chìm vào giấc ngủ sâu, ánh mắt nhắm chặt, mày sắc mặt cũng rất tái nhợt. Nếu không phải Vũ Vân nằm trên mặt đất còn đang thở thoi thóp, thì cảnh tượng này thật giống như nhìn thấy quỷ. Sở Kiều Tịnh cúi đầu đặt thánh vật của Mộc gia lên trên trán Vũ Vân. Thành thật mà nói, hiện tại nàng không dám chắc linh hồn và thể xác của Vũ Vân có thể dung hợp vào nhau không, nhưng đây là biện pháp duy nhất vào lúc này. Trong khoảnh khắc thân thể của Vũ Vân tiếp xúc xác thịt, dường như nó chạm vào thứ gì đó hấp dẫn, hư ảnh của tình phách lập tức liên kết với thể xác của Vũ Vân. Bề mặt dạ trông giống như hai tấm nam chậm được dán vào nhau, không thể tách rời. Sở Kiều Tịnh thấy vậy thì thở một hơi nhẹ nhõm. Xem ra dù thế nào đi nữa, phương pháp này quả thật có hiệu quả. Mặc dù tình pháp và thể xác không thể lập tức cùng nhau hòa hợp, nhưng cuối cùng cũng có dấu hiệu dung hòa. Đúng lúc này, ngoài cửa lại vang lên tiếng nổ kịch liệt, tiếng ồn ào ở phía xa dường như khuếch trương rất nhiều. Có lẽ chiến hỏa từ cửa chính của Mộc Già đã lan vào bên trong. Đám người của Già Chi Thần tùy tiện xông vào cửa chính chắc hẳn đã thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người. Đón chừng lúc này, tất cả thành viên tinh nhuệ của Mộc Gia đều có mặt tại cửa chính. Kiều Tịnh hiện lên một tia lo lắng. Suy cho cùng thì Mộc Gia vẫn là đại thế gia, không giống tiểu gia tộc dần dần tiến lên đại thế gia như vương gia. Bối cảnh của cả hai không phải ngày một ngày hai có thể so sánh. Cho dù có sự chỉ huy của Già Chi Thần cũng chỉ sợ rất khó để đối phó. Một giây tiếp theo, một ám vệ áo đen thoáng hiện lên trước mặt Sở Kiều Tịnh, giọng điệu rất vững vàng nhưng lời nói quả thật ẩn chứa chút khẩn trương. Chủ tử, cuộc tấn công phía trước đang dần dần lan đến đây. Trong lòng của Sở Kiều Tịnh trầm xuống. Mục đích ban đầu của nàng và Già Chi Thần là thống nhất để cho Già Chi Thần và vương gia cùng nhau ngăn chặn chủ lực của Mộc Gia, thu hút sự chú ý chủ lực của bọn họ, để nàng có thể thuận lợi tìm được thân thể của Vu Vân. Hiện tại chiến hỏa đã lan vào bên trong, chắc hẳn Mộc Gia muốn dụ rắn khỏi hang, muốn dẫn vương gia và Già Chi Thần vào trong gia tộc một lưới mà bắt sạch. Chết tiệt! Sở Kiều Tịnh nghĩ đến hậu quả như vậy, trong lòng cũng bất an. Nàng hạ tầm mắt nhìn thoáng qua thân thể và tình phách của Vu Vân, một luồng hư ảnh vẫn trôi lơ lửng trên không, chỉ có một cánh tay đã dùng hợp cùng thân thể. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng phải chờ đến trời sáng thì hồn của Vu Vân mới có thể hòa hợp với xác của cô bé. Vu Vân có thể đợi, nhưng đám người Già Chi Thần trước mặt lại không thể chờ đợi. Cuộc tập kích tối nay vốn là một cuộc tấn công bất ngờ. Nếu chiến sự kéo dài, Mộc Già kịp thời phản ứng, thậm chí có người giúp đỡ, hành động tối nay của bọn họ sẽ hoàn toàn thất bại. Thời gian rất cấp bách. Sở Kiều Tình mím môi, càng lo lắng hơn, nàng ngẩng đầu lên, thỉnh thoảng nhìn qua nơi xảy ra chiến loạn, sau đó nhanh chóng cúi đầu xem tình hình hồi phục của Vu Vân. Vu Vân còn chưa khôi phục, nàng không thể rời đi. Trong số những người có mặt nơi đây, nàng là người duy nhất có thể áp chế được Vu Vân. Nếu nàng tùy ý rời đi, Vu Vân có thể gặp phiền phức nếu không thể kiểm soát được. Trong lúc nàng đang khổ sở như kiến bò trong chảo nóng, thì bóng người thấp bé đột nhiên bước ra từ bên cạnh. Khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé mặc đồ đen này, Sở Kiều Tịnh lập tức cảm thấy có gì đấy không đúng. Những người có thể được chọn vào đội ngũ chiến đấu này đều là những người có sức lực chiến đấu cực mạnh, tư chất võ công cao cường, hầu hết đều là những đại hán cường tráng, tuyệt đối không thể có một đứa nhỏ gầy yếu đến thế này. Đứa nhỏ này tham gia vào đội ngũ từ khi nào? Khi thấy Sở Kiều Tịnh đang nhìn về phía mình, thân hình gầy gò khựng lại trong nháy mắt, nhưng cậu bé rất nhanh tiếp tục đi về phía Sở Kiều Tịnh. Toàn thân cậu bé đều bọc trong vải đen, mặt cũng bị khăn che mặt bịt kín. Sở Kiều Tịnh hoàn toàn không nhìn rõ dung mạo của cậu bé. Sở Kiều Tịnh cảnh giác nhìn cậu bé từng bước bước đến. Khi đối phương chuẩn bị đến gần trước mặt nàng khoảng cách 5 thước, Sở Kiều Tịnh dùng giọng điệu cảnh cáo hỏi: người là ai? Thân thể của đối phương nhất thời do dự. Điều này khiến Sở Kiều Tịnh thêm cảnh giác. Nàng không có thời gian quan tâm đối phương tại sao có mặt trong đám ám vệ. Nàng giơ tay tung một ngân chầm về phía đối phương. Tốc độ của ngân châm nhanh đến mức bóng đèn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy cơn gió mạnh đột nhiên lướt qua gò má mình. Một giây tiếp theo, khăn che mặt mỏng trên mặt cậu bé bị cắt ngang, sau đó thì rơi xuống. Dùng màu của bóng đèn cuối cùng lộ diện trước mặt mọi người. Sau khi thấy rõ đôi mắt sáng ngời quen thuộc kia, Sở Kiều Tịnh kinh ngạc trợn to hai mắt. A Nam, tại sao con ở nơi này? Không sai, người đến không ai khác chính là A Nam. Cậu bé mặc bộ đồ đen, khuôn mặt có chút trẻ con, dáng người nhỏ bé gần như hòa vào một khung với khung cảnh xung quanh. Trong lòng của Sở Kiều Tịnh trầm xuống, sau đấy trở lại bình thường. Nàng nhíu mày một cái, không đồng ý nhìn về phía A Nam. Chẳng phải ta đã bảo còn vơ lại vườn già sao? Hiện tại bọn họ đang ở trong một gia, một đầm rồng hang hổ sắp xảy ra chuyển hỏa, chứ không phải hậu hòa viện của vườn già. Ở chỗ này nếu không cẩn thận có thể mất mạng, tại sao một đứa nhỏ như A Nam lại trà trộn vào nơi này? Khi thấy ánh mắt lo lắng của Sở Kiều Tịnh, A Nam không được tự nhiên dời tầm mắt đi. Cậu bé đương nhiên cũng biết Sở Kiều Tịnh lo lắng cho bọn họ đến mức nào. Nhưng A Nam lập tức nhớ tới lý do mình theo đến đây, kiên trì tiến lên hai bước. Sư phụ, thật xin lỗi, nhưng con đến đây là có lý do. Cậu bé đi đến ngồi xuống cạnh Vu Vân, nhìn về phía Vu Vân đang hôn mê. Con có thể trợ giúp Vu Vân để tinh phách của tỷ ấy quay trở lại thân thể. Sở Kiều Tịnh nghe vậy thì không khỏi có chút kinh ngạc, trong đầu hiện lên rất nhiều nghi vấn. Nhưng hiện tại tình thế khẩn cấp, nàng không ngăn cản A Nam. A Nam nhận được ánh mắt ngầm cho phép của Sở Kiều Tịnh, nhẹ nhàng đặt bàn tay của mình lên tai của Vu Vân. Cậu bé khẽ nhắm mắt lại, nhưng chỉ trong vài giây, hô hấp của Vu Vân cùng A Nam trên mặt đất đã đạt đến mức độ cùng tần số đến quỷ dị. Sở Kiều Tịnh hết sức ngạc nhiên trước tình cảnh nhìn thấy, sau đó thấy tinh phách của Vu Vân giống như tìm được phương pháp gì đó, dần dần áp sát vào cơ thể. Vốn dĩ chỉ có một phần cánh tay dùng hợp vào cơ thể, nhưng hiện tại ở trong tình huống mà toàn bộ cơ thể đã dùng hợp vào trong. Sắc mặt của A Nam cũng trở nên tái nhợt khi Vu Vân dần dần dùng hợp, trên trán vô thức xuất hiện rất nhiều mồ hôi. Rất nhanh, hư ảnh của Vu Vân vốn đang lơ lửng giữa không trung như bọt xà phòng, chậm rãi hòa vào nước, dần dần biến mất không dấu vết. Khi hư ảnh lợn tóc cuối cùng của Vu Vân biến mất trong thân thể, trong giây lát, cả người của A Nam như được vớt lên khỏi mặt nước, mồ hôi ướt đẫm toàn bộ sống lưng. Cậu bé thở ra một hơi thật dài. Xong rồi. Sở Kiều Tịnh vội vàng nhìn về phía Vu Vân. Cô bé vốn dĩ vẫn luôn hôn mê, đột nhiên chớp chớp mắt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ mơ hồ, dường như vẫn chưa tỉnh hẳn. Thánh vật đang đặt trên trán cũng mất đi đồng tĩnh, như thể nó là một đồ vật chết. Trong lòng của Sở Kiều Tịnh thắt lại, chẳng lẽ Vu Vân sau khi dùng hợp với tinh phách cũng không có lợi ích sao? Bây giờ nghĩ lại, tất cả những hành động này đều là do cùng đường. Sau này nàng cũng không am hiểu về chuyện thực nhân hồn chi tách. Sau khi sử dụng phương pháp này, liệu Vu Vân có thể khôi phục lại hình dáng của trước đây không? Liệu hồn phách của Vu Vân và thân xác có bị ảnh hưởng gì không? Trong lúc Sở Kiều Tịnh đang suy nghĩ lung tung, Vu Vân nằm trên mặt đất đột nhiên kinh ngạc mở mắt ra, nhìn về phía Sở Kiều Tịnh, trong ánh mắt tràn đầy sắc thái kinh động. Sư phụ, rốt cuộc người cũng đến cứu con rồi. Sở Kiều Tịnh cảm thấy nhẹ nhõm, chỉ có Vu Vân thật mới có thể lộ ra biểu cảm sống động như vậy. Khóe miệng của nàng hiện lên nụ cười, tiến lên ôm chặt Vu Vân. Quá tốt, rốt cuộc con cũng đã trở lại. Sư phụ, hốc mắt của Vu Vân không tự chủ được mà đỏ lên, vừa định giơ tay lên hồi báo Sở Kiều Tịnh, lại phát hiện thân thể của mình đang bị khóa chặt, không thể giơ tay lên được. Tại sao con không thể cử động? Sở Kiều Tịnh đang mỉm cười giúp cô bé cởi trói và lên tiếng giải thích. Bởi vì trạng thái trước đây của con không ổn, ta lo lắng con sẽ chủ động tấn công chúng ta nên đã trói con lại. Nàng nhớ lại lời nói lúc Vu Vân mất hết nhân tính thì khẽ thở dài. Cũng may cuối cùng con cũng đã tỉnh lại. Vu Vân sửng sốt một chút, sau đó cau mày. Cô bé vừa tỉnh lại, tất cả lực chú ý đều đặt trên người Sở Kiều Tịnh. Nhưng bây giờ sau khi tỉnh táo, trí nhớ trong nháy mắt trở về, cô bé nhíu chặt mày. Xin lỗi sư phụ, trước đó con bị người của một gia khống chế, cho nên mất đi thần trí mà tấn công mọi người. Sở Kiều Tịnh vỗ lưng cô bé. Không sao đâu, tất cả chúng ta đều biết, nếu con vẫn còn tỉnh táo, nhất định sẽ không làm ra chuyện như vậy. Vu Vân cảm nhận được nhiệt độ quen thuộc, hốc mắt lại nóng lên, ngẩng đầu thấy A Nam bên cạnh, không khỏi có chút kinh ngạc. A Nam, sao người cũng ở đây? Ừ, Vu Vân, ngươi không sao chứ? A Nam mỉm cười nhìn Vu Vân, sắc mặt vẫn có chút tái nhợt. Đây là lần đầu tiên cậu bé dẫn linh hồn của một người vào cơ thể, phải nói rằng quả thực có chút cố sức. Lần này may mà có A Nam ở nơi này. Sở Kiều Tình mỉm cười kể lại chuyện A Nam đã ra tay giúp đỡ tình phách và thần xác của Bù Vân hợp nhất với nhau. Chúng ta tìm thấy thánh vật của Mộc Già trong cấm địa, đồng thời cũng phát hiện tình phách của con bị giam giữ trong đó. Sau khi đưa con ra ngoài, chúng ta quyết sẽ đánh lén Mộc Già vào ban đêm, cướp đi thân thể của con. Hiện nay, đám người Dạ Chi Thần đang phụ trách thu hút sự chú ý của Mộc Già. Chúng ta nhất định phải đến đấy, càng sớm càng tốt. Thì ra là như vậy. Vu Vân gật đầu, sau đó thần sắc nghiêm túc nói: Sư phụ, người nhất định phải cẩn thận Mộc Gia. Khi con vừa đến Mộc Gia, bọn họ giả vờ là người tốt, mọi người trong tộc đều luôn cung kính con. Mãi cho đến sau này con mới cảm thấy thân thể mình càng ngày càng không còn nằm trong tầm kiểm soát của bản thân, lúc này mới dần phát hiện ra vấn đề. Vu Vân kể lại những chuyện mình đã thám thính được tại Mộc Gia cho Sở Kiều Tình biết. Lúc ấy con đã có nghi ngờ, cho nên cố tình mai phục trong thư phòng của trưởng lão Mộc Gia, dò xét được không ít tin tức. Những năm gần đây, thánh vật Mộc Gia xuất hiện vấn đề, dần dần mất đi linh lực, mà thành viên trong gia tộc Mộc Gia cũng vì vậy dần dần mất đi năng lực. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nhất định sẽ suy tàn. Mộc Gia cũng gặp tình huống như vậy sao? Sở Kiều Tình nhíu mày. Hóa ra không chỉ có Phong Gia, mà ngay cả thánh vật của Mộc Gia cũng xuất hiện vấn đề. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ tất cả thánh vật của các gia tộc đều dần dần trở nên suy yếu mà không rõ nguyên nhân. Đúng vậy, Vu Vân gật đầu. Bởi vì thánh vật Mộc Gia mất đi hiệu quả, nên cây gia phả trong cấm địa đang một ngày khô héo. Thần mộc tượng trưng cho số mạng của gia tộc cũng héo rũ. Thần mộc héo úa đại diện cho vận mệnh của Mộc Gia đang càng ngày càng suy tàn là điều khó tránh khỏi. Trong đầu của Sở Kiều Thịnh nhớ đến cảnh mình đến cấm địa của Mộc Gia để tìm Bù Vân. Hóa ra cái cây khổng lồ đó chính là cây già phả của gia tộc Mộc Gia sao? Quả thực, nhìn như đã hoàn toàn khô lá. Thảo nào Mộc Gia lại cấp bách đến như vậy. Nhưng tất cả chuyện này có liên quan gì đến con? Bởi vì thể chất của con, Mộc Gia phát hiện con có tinh khoách thuần khiết nhất trong Mộc Gia, thích hợp để bồi bổ cho thánh vật. Nơi đến đây, Vu Vân nhăn mũi, giống như nghĩ tới điều gì hết sức ghê tởm. Bọn họ còn cảm thấy, sau khi rút đi tinh phách của con, thì tiềm lực của con cũng không tệ. Tốc độ tu luyện pháp thuật của Mộc Gia tiến bộ rất nhanh, rất thích hợp dùng để nuôi dưỡng trở thành bù nhìn. Đám thổ phỉ Mộc Gia này thật sự đã bóc lột đến tận xương tủy. Quả thực là muốn ép cô mỗi giá trị trên người Vu Vân. Chỉ là chuyện lợi dụng tinh phách của cô bé để tẩm bổ cho thần mộc còn chưa tính. Còn lợi dụng thân thể cô bé để tạo ra một con rối thuộc về Mộc Gia. Thật sự là hiểm ác cực kỳ. Sở Kiều Tình nghe đến đó cũng không khỏi phẫn hận đứng dậy. Đám vô liêm sĩ này, một đám người có tâm địa đen tối như vậy lại hợp thành một gia tộc. Khó trách tinh phách mỗi người trong tộc đều không tinh khiết. Vu Vân hoàn toàn lại gặp tai bay vạ gió. Cô bé sau khi phát hiện chân tướng của chuyện này cũng từng cố gắng muốn thoát đi, nhưng mà nhận được lại sự khống chế thêm một bước nữa của Mộc Gia. Thủ đoạn của Mộc Gia cực kỳ ti tiện, xưa nay lại biết giả bộ làm người tốt trước mặt các gia tộc khác. Bởi vậy, qua lâu như vậy cũng không ai phát hiện bọn họ động tay động chân. Nếu không phải mấy ngày trước Mộc Gia tổ chức yến hội, chỉ sợ Sở Kiều Tịnh cũng bị mấy lão bất tử này làm cho chẳng hay biết gì. Vu Vân càng nghĩ lại càng giận, hốc mắt cũng đỏ lên. Từ nhỏ đến lớn còn chưa từng chịu đựng ủy khuất như vậy, chính là đám cố nạn kia, thế mà lại để con ra tay với sư phụ, con nhất định sẽ báo thù rửa hận. Trong lòng của Sở Kiều Tịnh mặc dù phẫn nộ, nhưng lúc này lại lắc đầu. Không được, Vu Vân, bây giờ con về trước, nơi này là chiến trường, không phải là vườn hoa của nhà vương gia, không phải là nơi để chơi đùa. Mặc dù mấy năm gần đây, A Nam và Vu Vân đã lớn hơn nhiều, nhưng đến cùng vẫn là hai đứa trẻ, trẻ người non dạ. Đối mặt với kẻ địch, nếu không cẩn thận có thể bị thương, thậm chí là bỏ mạng. Sở Kiều Tịnh không thể trơ mắt nhìn đồ đệ bảo bối của mình chết như vậy. Sư phụ, tâm ý con đã quyết, khoảng thời gian này ở trong Mộc Gia mỗi ngày con đều chịu mọi tra tấn, tất cả đều vì tộc trưởng Mộc Gia kia. Vu Vân hung ác nắm chặt tay, xin người nhất định cho con cơ hội tự tài báo thù rửa hận. Sở Kiều Tịnh thở dài một hơi. Vu Vân à, ta biết con hận ông ta, nhưng mà chúng ta sẽ báo thù cho con. Bây giờ vừa mới thức tỉnh, cơ thể nhất định không được quá thích ứng, chống lại Mộc Gia nó không chừng sẽ gặp nguy hiểm, cứ để chúng ta giúp con. Con yên tâm, chúng ta nhất định có đủ khả năng thắng. Vu Vân nghe vậy không chơi xấu khóc lóc ầm ĩ nữa, mà tỉnh táo nhìn về phía Sở Kiều Tịnh. Nếu sư phụ đã dò xét qua cấm địa của Mộc Gia, nhất định cũng biết địa bì của Mộc Gia đi. Sở Kiều Tịnh sững sờ gật đầu nhẹ. Mỗi đại thế gia đều có một địa bì. Địa bì của Mộc Gia ở vị trí cách nơi này không xa. Sao vậy? Chúng ta không có cách nào phá địa bì kia. Vu Vân mở to hai mắt, vẻ mặt nghiêm túc. Sư phụ, người cũng biết tầm quan trọng của nó đối với một gia tộc. Nó có thể bảo vệ thành viên của một gia không bị tổn thương, đồng thời cũng sẽ làm mọi người cố gắng xâm nhập vào đấy mà tử vong. Sở Kiều Tình biết cô bé nói đúng. Trước đó, mặc dù thổ gia bị diệt gia tộc, địa bìa của gia tộc bọn họ vẫn luôn bảo vệ cấm địa gia tộc. Phòng ngự là địa bàn mạnh nhất của tộc, càng là điểm mấu chốt của một gia tộc. Vu Vân thấy Sở Kiều Tịnh đồng ý, vội vàng rèn sắt khi còn nóng. Nhưng mà sư phụ, đây cũng là một cơ hội. Bây giờ, hiện tại con được mọi người cứu, nhưng vẫn là người một gia vẫn còn chưa biết rõ chuyện này. Chúng ta đại khái có thể lợi dụng điểm này, đợi mọi người giao vòng với một gia. Lúc chiếm phần thắng, một tộc trưởng nhất định sẽ chọn dùng con đi đàm phán. Đến lúc đó con có thể lén lút sau lưng một tộc trưởng, âm thầm đánh lén bọn họ. Vu Vân nói rõ kế hoạch của mình, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Sở Kiều Tịnh. Cô bé tự nhận kế hoạch này hoàn toàn không có chỗ nào có chỗ chê. Dựa vào chiến lược của Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần, chỉ cần bọn họ phối hợp lại, người một gia nhất định sẽ bị đánh đến hòa rơi nước chảy. Dưới tình huống bất đắc dĩ, người một gia sẽ chọn dùng địa vị gia tộc để ngăn cản Sở Kiều Tịnh. Đây là con đường lui tốt nhất của bọn họ. Dựa vào phân tích của Vu Vân đối với tộc trưởng Mộc Gia, con người khẩu xà tâm Phật kia, ông ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, nhất định sẽ chủ động chọn con tin trong tay là Vu Vân để đàm phán, ép mấy người Sở Kiều Tịnh phải thối lui. Dưới tình huống đó, Vu Vân đột nhiên tập kích sẽ đạt được hiệu quả hành động bất ngờ, hai bên nội ứng ngoại hợp, tuyệt đối có thể hoàn toàn công phá Mộc Gia. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh nhìn trong mắt Vu Vân có sao sáng nhìn mình, trong đôi mắt đối phương như có sao sáng lấp lóe, quả thực giống như một con cún con ngậm cành chờ đợi khen thưởng. Nhưng mà Sở Kiều Tịnh vẫn lắc đầu như trước, thở dài một hơi. Không được, chuyện này quá nguy hiểm. Vì sao chứ? Vu Vân không thể tin được, mở to hai mắt, lập tức ôm chân Sở Kiều Tịnh làm nũng. Kế hoạch này rõ ràng không thể tốt hơn được nữa. Người một gia tuyệt đối không ngờ được chuyện con đã tỉnh và khôi phục. Đến lúc đó, bọn họ khẳng định sẽ không chút phòng bị với con. Muốn công kích bọn họ dễ dàng hơn, con chắc chắn sẽ không bị thương. Sở Kiều Tịnh đưa tay nhẹ nhàng sờ đầu của cô bé. Vu Vân có thể nghĩ đến phương pháp này, sao nàng lại không nghĩ đến. Kế hoạch này ngay lúc Vu Vân tỉnh lại, lập tức xuất hiện trong đầu Sở Kiều Tịnh. Nhưng Sở Kiều Tịnh cũng không tiếp tục suy xét. Võ công của tộc trưởng Mộc Gia rất cao, mặc dù xác suất đánh lén thành công rất cao, nhưng mà nếu đánh đơn, Vu Vân dù sao cũng là một đứa bé, không thể nào đánh thắng được đối phương. Nếu như các nàng đến trễ, Vu Vân có thể lại gặp được nguy hiểm. Vu Vân thấy sự không tán đồng trong mắt Sở Kiều Tịnh, lập tức sốt ruột. Cô bé vừa kéo góc áo Sở Kiều Tịnh, vừa gọi A Nam ở bên cạnh. A Nam à, cứ bảo giúp ta khuyên sư phụ đi. Muốn hoàn toàn một mẻ hốt gọn Mộc Gia chỉ có cách này. Cô bé lại xoay đầu đáng thương nhìn Sở Kiều Tịnh, trong mắt mang theo sự cầu khẩn rõ ràng. Sư phụ, cầu người, con tuyệt đối sẽ không bị thương. Con cam đoan, trong thời gian này, con luyện công pháp Mộc Gia, thực lực tiến bộ rất lớn, nhất định có thể đánh gục toàn bộ bọn họ, cầu xin sư phụ cho con đi. Sở Kiều Tịnh mấp máy môi, dương mắt liếc nhìn về phía chân trời. Tiếng chiến đấu ở xa và tiếng động nấn ầm ầm đang ào đến, nhìn có vẻ vô cùng kịch liệt. Bản thân không thể kéo dài lâu hơn, nếu còn chậm trễ, bên phía Dạ Chí Thần nó không chừng sẽ gặp nguy hiểm. Sở Kiều Tịnh cúi đầu nhìn hai người Vu Vân và A Nam. Lúc này Vu Vân đưa mắt nhìn mình, mà A Nam cũng vì Vu Vân dẫn dắt mà khẩn cầu nhìn mình. Nàng không khỏi thở dài một hơi. Tính cách đứa bé Vu Vân này, mặc dù nhìn có vẻ khác hoàn toàn với A Nam, nhưng bản chất chúng nó là như nhau, đều dũng cảm và lớn mật như nhau. Nó không chừng thật sự là vì Vu Vân nơi đây mới ép A Nam thành tính tình này. Mà nếu ta không đồng ý, chỉ sợ con cũng sẽ lén lút chạy đi như A Nam. Sở Kiều Tịnh bất đắc dĩ thở dài một hơi. Vu Vân nghe vậy lộ vẻ kinh ngạc, quay đầu nhìn A Nam có vẻ ngại ngùng. Ngươi lén lút chạy đi, trách không được. Cô bé lập tức kéo góc áo của Sở Kiều Tịnh. Vân sư phụ, ngươi hiểu bọn con nhất mà. Sở Kiều Tịnh chỉ có thể nhẹ gật đầu. Làm việc phải chú ý, không thể để người một già dễ dàng phát hiện ra manh mối. Vu Vân kiêu ngạo gật đầu. Đương nhiên. Cô bé nhanh chóng nghiêm túc lại, vuốt vuốt nét mặt mình trở nên cứng ngắc, ánh mắt cũng dần dần ngây ngốc mất đi thần thái. Cô bé dùng trạng thái này nhìn A Nam bên cạnh. Thế nào, giả giống không? A Nam gật nhẹ đầu. Trong lòng Sở Kiều Tịnh cũng thở dài một hơi. Mấy người nhanh chóng trao đổi kế hoạch, bắt đầu biểu diễn. Vu Vân nhẹ nhàng nhảy một cái, nhanh chóng trèo lên nóc nhà của một giá, từ trên cao nhìn xuống mọi người bên dưới. Cô bé đè âm thanh mình xuống, nghe vào vô cùng trong trẻo nhưng lạnh lùng, không chút cảm xúc. Ta sẽ không trở về với các người, ta muốn ở lại một gia. Sở Kiều Tịnh bất đắc dĩ cười khổ, đứa nhóc Vu Vân này diễn cũng vô cùng giống. Nếu không phải trước đó tự tay cứu cô bé, chỉ sợ cũng cho rằng hiện tại Vu Vân đang ở trong trạng thái bị một gia điều khiển. Nhưng mà rất nhanh Sở Kiều Tịnh đã điều chỉnh lại. Nàng nhanh chóng nhìn bốn phía là một ký hiệu. Tất cả mọi người kéo đội hình ra, quay quanh cô nhóc, nhớ không được làm con tin bị thương. Dứt lời, trong mắt của nàng ra hiệu cho một ám vệ bên cạnh. Nhân vật của vở diễn đã đến, bây giờ chỉ còn người xem. Ám vệ hiểu ý nhẹ gật đầu, nhanh chóng xuất phát, chạy về hướng có âm thanh chiến đấu. Sở Kiều Tịnh dương mắt nhìn Vu Vân đứng trên mái hiên, khoe mồi không để lại dấu vết mà công định. Nghe nói trong thời gian này người tu luyện không ít công pháp của một gia võ cần tiến ra, hôm nay để sư phụ xem võ công của người đạt đến trình độ nào. Dứt lời, Sở Kiều Tịnh cũng nhẹ nhàng nhảy lên mái hiền cho Vu Vân. Ánh trăng chiếu xuống nóc nhà, chiếu xuống dung mạo của hai người đứng trên nóc nhà. Giữa hai người ngập tràn ý chí chiến đấu dào dạt, một loại khí thế nghiêm nghị lấy hai người làm trung tâm rồi lan ra bốn phía. Vu Vân đứng trước mặt Sở Kiều Tịnh với khoảng cách gần như vậy, cảm nhận được một loại khí thế nghiêm nghị quanh thân nàng, trong lòng không khỏi rung động. Sư phụ quả nhiên vô cùng lợi hại, chỉ với khí thế này đã đủ dùng làm người ta hoảng sợ. Nghĩ như vậy, Vu Vân đưa tay ra, mạnh mẽ chém xuống một kiếm. Một mảng ngói lớn lại vụn vỡ. Những mảnh ngói này được xếp lên nóc nhà tầng tầng, bởi vậy chỉ cần một mảnh ngói lỏng ra, rất nhanh ngói bên trên cũng lỏng ra, liên tiếp rơi xuống như mưa. Tiếng lạch cạch thanh thúy vang lên trong màn đêm, trong đêm tối tĩnh mịch, có vẻ vô cùng vang dội. Cùng lúc đó, cách mấy người Sở Kiều Tịnh khoảng mấy trăm thước, chỗ cửa lớn của Mộc Gia, tộc trưởng Mộc Gia thu kiếm lại, đang muốn tiếp tục công kích về phía trước, lại nghe tiếng mái ngói vỡ vụn từ phía sau truyền đến. Đây là chuyện gì? Một tộc trưởng ngây người, suýt nữa bị một kiếm của Minh Sơn trưởng lão chém bay đi. Minh Sơn trưởng lão thu kiếm lại, cười nhạo một tiếng. Hôm nay, lão phu nhất định phải tháo đầu ngươi xuống. Một tộc trưởng vội vàng lùi về sau vài bước, cách một khoảng cách an toàn với Minh Sơn trưởng lão, coi phục tinh thần. Trong ánh mắt nhìn về phía Minh Sơn trưởng lão, càng thêm vẻ âm tàn. Ông ta đương nhiên vô cùng rõ ràng nơi phát ra âm thanh, chính là nơi Mộc Gia giam giữ Vu Vân. Mấy người có phải làm cái gì ở phía sau không? Ông ta hạ âm thanh, trong giọng nói chứa phần tức giận. tránh không được, đã đánh lén từ cửa chính, thì ra sớm có dự mưu muốn nội ứng ngoại hợp từ phía sau, thật sự quá hèn hạ. Đến cùng là ai hèn hạ? Minh Sơn trưởng lão cười lạnh một tiếng, cũng không bị những lời này của một trưởng lão giận nhắc. Nếu không phải người cưỡng bức bắt cóc đồ đệ của Sở tiểu thư, chúng ta sao đến nỗi đồng thủ với một gia? Xét đến cùng, tất cả đều tại bản thân người. Dứt lời, sắc mặt của Minh Sơn trưởng lão lại sắc bén, bổ kiếm chém về phía ông ta. Tốc độ của Minh Sơn trưởng lão cực kỳ nhanh, một tộc trưởng hoàn toàn không né kịp, chỉ có thể dùng mũi kiếm trên tay mình để ngăn lại. Ngay lúc hai kiếm tấn công, một luồng sức mạnh khổng lồ lập tức ập tới từ mũi kiếm tiếp xúc với nhau rồi bắn ra. Một tộc trưởng lập tức cảm thấy trong ngực khí huyết cuồn cuộn, cổ họng phun ra một đoạn ngai ngái. Ông ta cắn răng, vội vàng liên tục lùi về sau, cố nén lại máu tươi sắp phun ra. Thực lực của Minh Sơn trưởng lão này thật sự quá mạnh mẽ, mặc dù là khổ tâm tu luyện nhiều năm, bản thân cũng khó có thể là đối thủ của ông ta, tiếp tục như vậy sẽ gây bất lợi cho chính mình. Ông ta đảo mắt nhìn tình hình bốn phía, tổng thể trước mắt mà nói, nhân thủ của một gia nhiều hơn vương gia vẫn có ưu thế nhất định, nhưng mà nếu phía sau bị quân địch đột nhập, nếu Vũ Vân rơi vào tay địch, tất cả nó không chừng đã kết thúc. Đến lúc đó, nhân mã hai bên nội ứng ngoại hợp, trước sau ông ta công kích một gia, bản thân mình ngay cả đường lùi cũng không có. Nghĩ đến đây, sắc mặt của một tộc trưởng trầm xuống, đưa tay ra hiệu cho mọi người xung quanh lùi lại. Giọng nói mang theo nội lực hùng hậu, biến thành loại sóng âm vô hình truyền vào trong óc của từng người một gia. Minh Sơn trưởng lão khinh thường cười lạnh một tiếng, nhìn về phía một tộc trưởng đầy vẻ khinh thường. Sao vậy? Đánh không lại thì muốn chạy trốn à? Một tộc trưởng dữ tợn trừng mắt nhìn ông ta, quay đầu chạy về phía giam giữ Vu Vân. Mà tiếng nổ nơi đó càng lúc càng lớn, tiếng ngói vỡ cùng với vách tường sụp đổ đinh tai nhức óc dần dần lớn hơn. Trái tim của một tộc trưởng nhảy lên cao nhưng lại lập tức thả lỏng. Không thể nào có chuyện. Không nói thực lực của Vu Vân rất mạnh, trong khoảng thời gian ngắn như vậy chưa chắc đã bị người bắt được. Cho dù bị bắt cưỡng chế dùng hợp tinh phách cũng không thể thành công trong thời gian ngắn. Tinh phách chỉ cần đi thể, muốn dùng hợp lại vô cùng khó khăn. Ông ta vẫn còn cơ hội. Dù là vương gia hay Sở Kiều Tịnh, đừng mơ tưởng sẽ cướp được Vu Vân dưới mi mắt ông ta. Nghĩ vậy, một tộc trưởng ở bên cạnh trong lòng yên lặng thúc giục ý niệm. Tất cả người của một gia chưa biết xảy ra tình huống gì, đi theo sau lưng một tộc trưởng cùng nhau chạy về phía nội viện. Khoảng cách dần dần gần lại, dưới tình hình nội viện cũng đập vào mi mắt. Căn phòng đang giam giữ Vu Vân đã hoàn toàn trở thành phế tích rách nát. Ngói nát tùy ý rơi đầy đất, vách tường cũng bị đập ra mấy cái lỗ lớn. Vu Vân lúc này đang đứng trên nóc nhà, ống tay áo trái giống như bị thứ gì đó xé nát, lộ ra đoạn cánh tay trắng như tuyết. Vu Vân dường như không hề phát giác được điều này, chỉ là ánh mắt lạnh như băng nhìn người trước mặt, mà Sở Kiều Tịnh đang đứng trước mặt cô bé. Của hai người tràn ngập hàn ý, trong ánh mắt nhìn Vu Vân mang theo vẻ bi thương. Vu Vân à, trở về đi. Vu Vân lạnh băng nhìn nàng, lần nữa giơ mũi kiếm về phía nàng. Ta không có khả năng trở về. Nếu đã vào một gia, vậy ta chính là người của một gia. Mặc dù ngươi là sư phụ ta, ta cũng không thể nào nhượng bộ. Sở Kiều Tịnh mấp máy môi giống như hạ quyết tâm, nhắm mắt lại, thở dài một hơi. Đã vậy, ta cũng chỉ có thể ra tay với con. Vừa dứt lời, Sở Kiều Tịnh đưa tay ra, tung người nhẹ nhàng nhảy lên, hơn 10 cây châm bạc mạnh mẽ tiến về phía Vu Vân. Vu Vân giống như sớm đoán được, lộn mèo về phía sau một cái, tránh được một chiêu này. Cô bé nhanh chóng tấn công về phía Sở Kiều Tịnh. Hôm nay con nhất định phải trở về với ta. Giọng Sở Kiều Tịnh trầm xuống, lưỡi kiếm trong tay cũng cong lên một đường mạnh mẽ trên không. Trong đám người đen chỉ chích bên dưới, bóng dáng A Nam nhỏ nhỏ lẫn vào trong đám người. Cậu bé ngẩng đầu nhìn hai người, trong mắt hiện lên sự phức tạp. Diễn xuất của sư phụ và Vu Vân thật sự quá tốt. Nếu không phải trước đó tận mắt thấy Vu Vân tỉnh táo lại, chỉ sợ hiện tại cậu nhóc cũng sẽ cho rằng Bù Vân bị khống chế đang đánh nhau với Sở Kiều Tịnh. Chiêu thức của Sở Kiều Tịnh mặc dù không rơi vào chỗ hiểm nhưng không có sơ suất. Khóe mắt của nàng liếc nhìn về phía đám người Mộc Dạ đang nhanh chóng đi đến. Ngay lúc này, ngàn vạn không thể để cho đối phương phát hiện có điều gì sai sót. Mà một tổ trưởng khi nhìn rõ tình hình chém giết của Vu Vân và Sở Kiều Tịnh, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Thật tốt quá, quả nhiên tinh phách của Vu Vân và thân thể chưa hoàn toàn dung hợp, bây giờ vẫn không khôi phục thần trí như trước đây. Chỉ cần Vu Vân chưa khôi phục, như vậy chính là lá bài tẩy của mình để đối phó với đối phương. Ông ta lập tức cười lạnh, trào phúng nhìn Sở Kiều Tịnh. Các hạ, bàn ngại phái người tấn công, lại từ cửa sau đánh lén một gia ta. Hành vi đến mức này, quả thực là tiểu nhân. Người không cảm thấy hẹn thùng với hành vi của mình sao? Sở Kiều Tịnh cúi đầu, lạnh lùng nhìn về phía một tổng trưởng, trong giọng nói có chút giận dỗi không khắc chế được. Lời này quả thật buồn cười. Vốn, Vu Vân là đồ đệ của ta. Người cưỡng chế nhốt con bé ở trong nhà, ta chẳng qua muốn dẫn con bé trở về. Luận thủ đoạn hèn hạ, vẫn là một tổ trưởng trên ta một bậc. Một tổ trưởng hừ lạnh một tiếng. Người không có bằng không chứng thì không nên vu oan cho một gia ta. Vu Vân rõ ràng là tự nguyện sống nơi này. Dứt lời, ông ta quay đầu nhìn về phía Vu Vân. Lên, cho nữ nhân này biết sự lợi hại của công pháp một gia. Vâng ạ. Vu Vân nhẹ nhàng gật đầu, lần nữa bay thẳng về phía Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh quay đầu, giả vờ không dám tin nhìn Vu Vân. Vu Vân, ta là sư phụ của con thật sự muốn hạ sát thủ với ta? Vu Vân không trả lời. Vu Vân không trả lời, chỉ là công kích trọng tài càng thêm độc ác. Trong lòng của một tộc trưởng yên lặng thúc giục ý niệm, chỉ cho là Vu Vân vẫn mặc cho mình điều khiển, không nghi ngờ gì. Sở Kiều Tịnh nhìn, thời cơ đã chín muồi, cho Vu Vân một ánh mắt. Vu Vân hiểu ý gật đầu. Nàng đâm mạnh về phía mệnh môn của Vu Vân, Vu Vân lại không hề né tránh. Sở Kiều Tịnh giả vờ không tình nguyện công kích Vu Vân, vội vàng thu lưỡi kiếm lại. Vu Vân đã nhân cơ hội này, đâm ngược về phía Sở Kiều Tịnh. Phốc một tiếng, mũi kiếm Vu Vân sượt vào vai áo của Sở Kiều Tịnh, mũi kiếm đâm vào dưới cánh tay phải của nàng, lướt qua da thịt. Mũi kiếm phá vỡ lớp da bên ngoài, máu đỏ lập tức từ miệng vết thương chảy ra, nhiễm đỏ cả quần áo. Sở Kiều Tịnh lùi về sau hai bước, không thể tin được mà nhìn Vu Vân. Còn thế mà dám thật sự đồng thủ với ta, đưa nghịch đồ này, vừa nãy ta nên trực tiếp giết chết con. Nói xong, Sở Kiều Tịnh cắn nát đầu lưỡi mình, máu đỏ từ khóe miệng chảy ra, nhìn giống như là bị trọng thương. Thực tế, Sở Kiều Tịnh chẳng qua bị thương hoài da. Một kiếm vừa rồi của Vu Vân chẳng qua là xẹt qua, làm bị thương làn da của nàng một chút. Nhưng mà giờ phút này, bọn họ đứng trên mái hiên, có chút khoảng cách với người bên dưới. Người bên dưới không nhìn rõ tình hình bên trên. Bóng đêm sâu thẳm, bóng dáng Sở Kiều Tịnh mơ hồ, hòa với mảng y phục nhiễm máu đỏ sẫm và bóng tối thành một, nhìn có vẻ vết thương có chút khủng bố. Tất cả đều là người tự tìm. Vu Vân vẻ mặt không biểu tình liếc nhìn Sở Kiều Tịnh, xoay người một cái, nhảy xuống bên dưới mái hiên, nhanh chóng đi đến bên cạnh một trưởng lão. Một tộc trưởng thấy Sở Kiều Tịnh bị thương lập tức vui mừng. Làm tốt lắm, không hổ là người Mộc gia ta. Sở Kiều Tịnh giả vờ lão đảo hai bước, kiên kỳ nhìn một tộc trưởng, một tài ôm chỗ bị thương, quần áo bị máu đỏ từ nhuộm đỏ. Một màn này cứ như vậy lọt vào trong mắt đám người già chi thần cách đó không xa. Sở tiểu thư đã bị thương rồi. Vương Hoàng Hoàng thấy thương thế của Sở Kiều Tịnh, lập tức phát ra tiếng hét kinh hãi. Nàng ta vừa dứt lời, lập tức cảm nhận một loại lạnh ý thấu xương cách đây không xa truyền đến. Dường như đột nhiên có một khối băng ngàn năm thả xuống đất, lập tức làm người xung quanh cảm thấy hàn băng đông lại. Một loại sát ý lạnh thấu xương quanh người dạ chi thần phát ra. Một giây sau, dạ chi thần lập tức xuất hiện trước người Sở Kiều Tịnh. Dạ chi thần. Sở Kiều Tịnh mở to hai mắt, mặc dù đã sớm biết kinh công của dạ chi thần rất mạnh, cũng không khỏi bị tốc độ của dạ chi thần làm kinh sợ. Dạ Chi Thần cúi đầu nhìn vải trên ngực nàng bị máu nhuộm đỏ, sắc mặt hoàn toàn trầm xuống. Nàng bị thương rồi. Sở Kiều Tịnh mở to hai mắt mới phản ứng lại, bản thân chưa nói trước cho Dạ Chi Thần kế hoạch của nàng và Vu Vân muốn dùng ánh mắt để thể hiện cho hắn. Vâng, nhưng mà Dạ Chi Thần không hề hiểu biểu cảm của Sở Kiều Tịnh, trong lòng của hắn đã bị mảng đỏ như máu kia lấp đầy. Trước mắt bị màu máu đỏ tươi và tối đen che lấp, Dạ Chi Thần đột nhiên cảm thấy trong ngực hiện ra một sự khủng bố khổng lồ. Tịnh Nhi bị thương, vì sao nếu mình đến muộn hơn chút, tính mạng của Tịnh Nhi có phải sẽ chịu uy hiếp không? Đây đều do Một Già, nếu không phải Một Già thì mọi thứ. Nghĩ vậy, ánh mắt của Dạ Chi Thần không khỏi trở nên tối tăm. Sóng biển đèn tối dần dần trỗi dậy, xoay tròn thành một dòng nước xoáy màu đen, chỉ còn chờ bắt lấy màu đỏ, sau đó sẽ nuốt chửng mọi thứ không dư gì cả. Dù là Sở Kiều Tịnh không nhìn thấy rõ ánh mắt của hắn, cũng đã nhận ra khí thế quanh người nam nhân trước mặt không đúng đến mức nào. Nàng mấp máy môi nghi ngờ nhìn Dạ Chi Thần. Dạ Chi Thần, chàng làm sao vậy? Nàng chờ ta ở nơi này. Dạ Chi Thần trầm giọng nói. Không biết có phải là Sở Kiều Tịnh nghe nhầm không? Giọng nói của Dạ Chi Thần dường như hơi khàn, trong đó có thứ gì đó khắc chế. Nàng biết Dạ Chi Thần có lẽ vì lo lắng cho nàng, muốn đưa tay ra kéo Dạ Chi Thần lại, lại không kịp. Dạ Chi Thần trực tiếp đứng lên, quay đầu rút kiếm, chỉ về phía Mộc tộc trưởng. Mộc Già, hôm nay các người ở nơi này phải trả giá lớn cho ta. Vừa dứt lời, lưỡi kiếm trong tay của Dạ Chi Thần như lốc như giông, vô cùng dữ dội bổ về phía Mộc tộc trưởng. Mộc tộc trưởng vội vàng không kịp chuẩn bị, không thể sử dụng lưỡi kiếm chống lại công kích của Dạ Chi Thần, nhưng chỉ đơn giản một kích này làm ông ta phải phun ra một ngụm máu tươi. Người nam nhân này nội lực cũng thật mạnh. Mộc tộc trưởng không thể tin được nhìn về phía Dạ Chi Thần, vừa rồi chẳng qua chỉ là một cái tiếp xúc, hổ khẩu của mình đã trực tiếp bị sức mạnh kia xé rách thành hai nửa. Trước đó mình giao thủ với hắn, mặc dù người nam nhân này rất mạnh nhưng mà vẫn không mạnh đến mức này. Nhưng Mộc tộc trưởng nhanh chóng tỉnh lại từ trong cơn đau đớn, trực tiếp từ bỏ bảo kiếm của mình lùi sang một bên. Không được, nam nhân này đã mạnh hơn, bây giờ hắn giống như một con thú đã bị chạm phải nghịch lân, mình sông nền chỉ có kết cục xé nát thành hai mảnh nhỏ. Ông ta đề phòng liếc nhìn Dạ Chi Thần, xách cổ áo của Vu Vân lùi về sau, nói với trưởng lão hai bên. Các người cùng tiến lên, giết hắn ta. Hai trưởng lão lập tức cùng công kích về phía Dạ Chi Thần. Công kích của hai người này phối hợp vô cùng ăn ý, một người lên một người xuống, hoàn toàn phong tỏa tốc độ tấn công của đối phương. Nhưng mà tốc độ của Dạ Chi Thần đã nhanh hơn, thân ảnh của hắn như một u linh quỷ mị, lúc giơ tay chém xuống, trực tiếp đâm xuyên cơ thể của trưởng lão. Lão giả phun ra ngụm máu đỏ thẫm, không thể tin được nhìn Dạ Chi Thần. Này, này sao có thể? Châu chấu đã xem. Dạ Chi Thần khinh thường lắc lắc mũi kiếm, tùy ý quăng thân thể của trưởng lão ra ngoài. Máu tươi nhiễm đỏ một mảng trên mặt của hắn, làm hắn dưới bóng đêm càng trở nên âm trầm và khủng bố. Nam nhân này lúc này đã hoàn toàn tháo bỏ dáng vẻ cao lãnh tự phụ, hoàn toàn hóa thân thành tu la địa ngục. Hắn quay đầu rét lạnh nhìn trưởng lão bên cạnh. Người tiếp theo chính là ngươi. Trưởng lão kinh sợ kêu lên một tiếng, hoảng hốt vội vàng vứt bỏ kiếm trong tay chạy về phía sau. Nhưng ông ta còn chưa chạy được hai bước, đột nhiên cảm thấy lồng ngực đau đớn. Không biết từ lúc nào, lưỡi kiếm sắc bén đã đâm xuyên qua cơ thể ông ta. Phần còn lại của mũi kiếm trực tiếp xuất hiện trước ngực ông ta. Không, không thể. Trưởng lão chết không nhắm mắt, mở to hai mắt, thi thể ngã ngửa trên mặt đất. Mà Dạ Chi Thần không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt ông ta, sắc mặt vẫn lạnh băng, không có bất kỳ cảm xúc gì. Giống như vừa rồi, giết không phải là một người, chẳng qua là tùy ý nghiền chết một con kiến ở dưới đất. Mà người nam nhân ở trước mặt này chẳng qua chỉ một cái nháy mắt, thế mà đã thành công giết chết hai người. Dạ Chi Thần giải quyết xong hai lão giả, quay đầu với đôi mắt âm lãnh lần nữa nhìn về phía một tộc trưởng. Kế tiếp sẽ đến lượt ông. Một tộc trưởng kinh hoảng, vội vàng lùi về phía sau. Hai kiếm thủy y vừa rồi của Dạ Chi Thần đã dội vỡ gàng của ông ta. Người của vương gia thừa thắng xông lên, ngay cả ám vệ cũng công kích đám người Mộc gia. Trong thời gian ngắn, khí thế hoàn toàn đảo ngược về phía vương gia và ám vệ. Người của Mộc gia bị giết một mảnh cũng không còn. Sở Kiều Tịnh mấp máy môi, có chút lo lắng cho tình hình của Dạ Chi Thần. Nhưng mà trạng thái hiện tại của đối phương, chắc hẳn một tộc trưởng và những người khác cũng không tổn thương đến hắn. Vì vậy cũng đi theo mọi người cùng thừa thắng xông lên. Một tộc trưởng có thể cảm nhận được rõ ràng ánh mắt của Dạ Chi Thần ở phía sau vẫn như một bóng ma đi theo sau mình. Cho dù bản thân có muốn né tránh kiểu gì cũng không có ý nghĩa. Đáng chết. Trong lòng một tộc trưởng không khỏi mắng một câu. Vốn chẳng qua chỉ là tập kích bình thường. Thật không ngờ đám người vương gia này thế mà cùng với đám người không rõ lai lịch kết hợp lại. Hiện tại nội ứng ngoại hợp vây công bọn họ. Vốn những nơi khác trong tộc thiết kế trận pháp phòng ngự hoàn toàn phát huy tác dụng, đám người sau lưng vẫn đuổi theo không từ bỏ. Mộc gia vốn thực lực mạnh mẽ, đối mặt với kẻ địch vây công trước mặt, quả thật như bầy sói bị chó săn cắn xé. Như vậy thì không ổn, xem ra nhất định phải dùng đến thủ đoạn cuối cùng. Trong mắt của một tộc trưởng hiện lên một ánh sáng lạnh lẽo, đột nhiên đưa tay bấm lấy một thủ quyết. Một bóng sáng màu xanh xuất hiện trên không, lập tức có mười mấy bóng xanh màu xanh xuất hiện trước mắt, một gói quỳ xuống với một tộc trưởng. Một người cầm đầu vẫn luôn cung kính nói với một tộc trưởng. Cẩn tuân chỉ thị của ngài. Trong mắt Vu Vân bên cạnh có tia sáng mờ. Ở một già ẩn nấp nhiều ngày như vậy, cô bé đương nhiên biết thân phận của đám người này. Những người này là ám vệ đặc biệt của Mộc gia, thực lực của bọn họ vô cùng mạnh mẽ, không thể nghi ngờ. Sắc mặt của một tộc trưởng âm trầm nhìn những người này, biết rõ chỉ bằng vào những người này cũng không phải đối thủ của kẻ địch, càng dùng sức lại mím môi. Tất cả mọi người dùng hết toàn lực, quấn lấy đám người kia, đừng để bọn họ tiến lên một bước. Vâng, chúng ám vệ cung kính nghe lệnh, đều tập kích về phía đám người Dạ Chi Thần và Sở Kiều Tịnh ở phía sau. Một tộc trưởng kéo Vu Vân tiếp tục bỏ chạy về phía trước. Trưởng lão bên cạnh nhìn hướng bọn họ rời đi, cũng hiểu rõ tính toán của một tộc trưởng, không khỏi có chút không cam lòng. Tộc trưởng, thật sự phải làm vậy sao? Không chừng có ám vệ gia nhập, chúng ta có thể đánh thắng cũng không chừng. Ngu xuẩn, một tộc trưởng trực tiếp mắng một câu, chặn lại những lời muốn nói của đối phương. Bọn họ nhiều lắm là thay chúng ta kéo dài một thời gian. Đám người này tối nay rõ ràng đã có chuẩn bị mà đến. Chúng ta không thể cược vận mệnh của một gia. Lúc nói chuyện, bọn họ không chút dừng bước, tất cả đều nhanh như bài đi về phía trước. Một tộc trưởng nhìn ký hiệu ở dưới chân, trong lòng khẽ động. Sắp đến rồi. Ông ta vừa thốt lên, Vu Vân cũng chú ý đến góc rẽ ở phía trước. Mơ hồ xuất hiện tấm bia đá khổng lồ. Tấm bia đó là cái gọi là địa bia của Mộc gia. Chỉ cần khởi động chốt mở chính ở giữa địa bia, sau đó để người Mộc gia đi vào. Như vậy ai cũng đừng mơ có thể đột nhập dưới sự phòng ngự của địa bia. Nhưng mà loại bảo vệ này giống như mai rùa. Nếu người của Mộc gia đi vào, ở bên ngoài không cách nào công kích vào trong, người bên trong cũng không có cách nào đi ra ngoài. Ánh mắt của một tộc trưởng nhìn qua địa bia trước mắt. Ông ta biết chỉ cần khởi động chốt mở, như vậy Mộc gia không còn đường để quay đầu. Thực sự là không thể hiểu được vì sao đám chó điên vương gia kia lại đột nhiên tập kích Mộc gia. Bản thân mình thậm chí một chút tin tức cũng không có, không thể không dẫn đầu tất cả mọi người trong gia tộc chạy thục mạng. Vương gia chẳng qua là một thế gia nhỏ, lợi thế già không đáng kể này, thế mà có thể ép mình chật vật chạy trốn như một con chuột, thật sự là đáng chết. Trong lòng của Vu Vân cũng hơi động đậy, ở bên cạnh chủ động mở miệng khuyên. Tộc trưởng, giữ được núi sành, không lò không có củi đốt. Một tộc trưởng trầm mặc một lúc, thở dài một hơi rồi lại nói. Người nói không sai. Ông ta phất phất tay với Vu Vân. Người mở địa bia ra, tất cả mọi người theo tà cùng tiến vào địa bia. Vũ Vân thức thời tiến lên một bước trước địa bìa. Địa bìa của Mộc Dạ nhìn có vẻ chẳng qua là khối đá lớn bình thường. Khối đá cao khoảng chừng 5-6 người đứng sừng sững trên đất, so sánh với cảnh sát xung quanh có vẻ hơi vượt trội. Khối đá không biết đã ở đây qua bao nhiêu lâu, bên trên đều là cỏ xanh và xỉ rêu rậm rạp. Vũ Vân bước lên hai bước, phủi đi một lớp rêu xanh trên tấm bia, lộ ra một viên đá trong đó. Bên trên không biết dùng chất liệu gì để điêu khắc rất nhiều chữ viết và hình vẽ không thể giải thích được, làm người ta không khỏi sinh ra cảm giác huyền diệu. Lại bình tĩnh, trong miệng yên lặng niệm khẩu quyết, đưa tay làm rách da mình, một giọt máu tươi từ mũi đao xẹt qua, rơi xuống trên tấm bia đá. Tấm bia đá lập tức phát ra một luồng ánh sáng trong veo, chói mắt, làm cho người xung quanh không khỏi dời tầm mắt. Dần dần, ánh sáng bao phủ tan ra, giữa không khí dần dần dâng lên một màn sương trắng. Màn sương trắng này dần dần bao phủ mỗi một tấc trong không gian bốn phía. Mà nhân mã của Dạ Chi Thần lúc này cũng đã chém giết ám vệ khoan thai đến muộn. Dạ Chi Thần lắc mũi kiếm trên tay, màu đỏ tươi theo rảnh máu trên khai kiếm chảy xuống, cũng không biết đã lấy bao nhiêu tính mạng. Vẻ mặt hắn lạnh lùng nhìn một tộc trưởng. Ông muốn chạy trốn sao? Một tộc trưởng bị thần thái của hắn không khỏi làm cho hoảng sợ, nhưng mà lập tức khôi phục tinh thần, âm tàn nhìn Dạ Chi Thần. Hờ, vậy thì sao? Ngươi có bản lĩnh thì đuổi theo đi. Thần sắc của Dạ Chi Thần càng sắc bén, bản thân bước lên, lớp sương trong không khí đột nhiên nặng hơn. Bốn phía đều bị sương mù màu trắng hoàn toàn che lấp, mặc dù chỉ cách nhau 2-3 mét, cũng rất khó nhìn rõ bốn phía. Bóng người của một tổ trưởng dần dần biến mất trong sương mù, Dạ Chi Thần nhíu nhíu mày, chỉ có thể bất đắc dĩ buông mũi kiếm ở trong tay xuống. Đáng chết, sớm biết như vậy, vừa rồi nên trực tiếp phóng một kiếm qua đó, kết thúc tính mạng vô điềm sĩ này. Bây giờ sương mù dài như vậy, cũng không biết giữa sương mù có cơ quan nào không, tùy ý đi vào, chẳng phải là đi chịu chết sao? Dạ Chi Thần nắm chặt tay, trong lòng chỉ còn hận ý. Dạ Chi Thần, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng gọi của Sở Kiều Tịnh. Dạ Chi Thần quay đầu thấy Sở Kiều Tịnh chạy về phía này, trong sắc mặt có chút lo lắng. Tịnh Nhi. Dạ Chi Thần hơi cao mày, ba chân bốn cẳng đi đến trước mặt Sở Kiều Tịnh, đưa tay chặn eo nàng, xem xét miệng vết thương của nàng. Thương thế của nàng sao rồi? Sở Kiều Tịnh bất đắc dĩ cười khổ, chẳng qua bị thương ngoài da bình thường thôi, Vũ Vân vẫn không thật sự ra tay với ta. Thật sự? Dạ Chi Thần không dám tin, bước lên xem xét tình hình của Sở Kiều Tịnh, làm cho Sở Kiều Tịnh ngứa ngáy một trận, gần như sắp bật cười. Phát hiện đối phương chỉ bởi thương ở ngoài da, sau đấy mới yên tâm buông tay xuống, nhưng hắn lập tức lại nhíu mày. Vậy nàng vừa rồi là vì sao? Trước đó hắn cho rằng Sở Kiều Tịnh bị một kiếm của Vu Vân đâm trúng hoành môn, thậm chí đã học máu. Bây giờ kết quả là Vu Vân hoàn toàn không ra tay, vậy hai người này thật ra cùng nhau diễn kịch. Sắc mặt của Sở Kiều Tịnh mềm đi, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của Dạ Chi Thần. Trước đó tình huống khẩn cấp, chưa kịp nói cho chàng biết. Trên thực tế, Vu Vân đã sớm dùng hợp tinh phách, con bé bây giờ đã khôi phục bình thường. Dạ Chi Thần ngây người chớp mắt một cái, lập tức hiểu rõ. Thì ra là vậy. Trong mắt của hắn nhìn về phía Sở Kiều Tịnh, không khỏi mang theo chút nén giận. Trước đó nàng cũng không nói cho ta biết một tiếng, vừa rồi ta lo lắng cho nàng chết đi được. Sở Kiều Tịnh sờ mũi, nàng biết dựa vào đầu óc của Dạ Chi Thần rất nhanh có thể nhìn ra được mục đích hành động lần này của bọn họ. Mấy người Vương Hoàng Hoàng nghe vậy có chút mơ màng. Có ý gì? Vì cái gì Vu Vân tỷ tỷ khôi phục rồi còn muốn bị một tộc trưởng dẫn đi? Là kế hoạch mà Vu Vân đề nghị. Sở Kiều Tịnh thở dài một hơi, buông tay ra, sắc mặt có chút bao dung và bất đắc dĩ. Sau khi con bé tỉnh lại, biết được tiền căn hậu quả của câu chuyện, chủ động đề xuất giả vờ không khôi phục lẫn vào trong đám người Mộc Gia. Con bé đã dự liệu được Mộc Gia sẽ mở địa bì ra trốn vào trong đó, chuẩn bị nhân cơ hội này lấy được tín nhiệm của bọn họ, sau đó phản kích. Như vậy có chút nguy hiểm không? Vương Hoàng Hoàng giật mình mở to miệng. Dù sao trong ấn tượng của nàng ta, Vu Vân chỉ là một cô gái nhỏ. Vương Húc Quang dùng cùi chỏ đẩy nàng ta một cái. Sở tiểu thư sẽ không để Vu cô nương lâm vào trong hoàn cảnh nguy hiểm. Nếu như sở tiểu thư đã quyết định như vậy, nhất định là có nắm chắc. Sở Kiều Tịnh có chút bất đắc dĩ. Tính tình của con bé không biết là học ai. Ta không thể nào nói với con bé được. Nhưng mà có độc dược của ta, có lẽ con bé không có việc gì. Dạ Chi Thần ở bên cạnh gật đầu nhẹ, lập tức kéo Sở Kiều Tịnh sang một bên đổi thuốc. Mặc dù miệng vết thương của Sở Kiều Tịnh không quá nghiêm trọng, nhưng mà Dạ Chi Thần vẫn kiên trì giúp nàng nhanh chóng chữa trị. Trước mắt địa bìa đã mở ra, bên ngoài có làn sương độc dày đặc phòng hộ, muốn đột nhập từ bên ngoài vào quả thực chính là đầm rồng hang hổ. Độ dài của sương mù nơi đây không thấp hơn vụ ẩm xâm lâm trước đó mà Sở Kiều Tịnh đã xông vào. Sở Kiều Tịnh sắp xếp mọi người ở khu vực bên ngoài sương mù là khá ít ỏi, kiên nhẫn cùng đợi chuyện giữa sương mù chấm dứt. Mà lúc này, cách tầng tầng lớp lớp mê chướng và cơ quan ở sâu bên dưới trong một thông đạo hẹp dài, Vu Vân chăm chú đi theo sau lưng một tộc trưởng, quay mắt thỉnh thoảng đánh giá cảnh vật ở bốn phía. Đây vẫn là lần đầu tiên cô bé đi vào trong địa cung. Địa cung một gia, trừ phi có tình huống cực kỳ nguy cơ, bình thường sẽ không mở ra. Giữa địa cung đều là thảm thực vật bao phủ, nhưng dưới chân lại không phải là thổ nhưỡng, mà là mặt đất bằng thanh đồng. Trên mặt đất không chút khe hở, nhìn giống như một khối đồng đúc thành. Vách tường bốn phía cũng có phù điêu chế tác từ thanh đồng, tạo thành một loại không khí nghiêm trang và âm lãnh. Gió nhẹ ở bên ngoài thổi qua, mang theo một loại hơi lạnh mơ màng. Trong thông đạo dài hẹp trống rỗng, phát ra tiếng gào thét. Chính là nơi này, một tộc trưởng đứng vững trước một khu vực nơi ông ta lựa chọn để cạnh một mạch nước ngầm hẹp dài. Trong thời gian này, chúng ta sẽ sinh hoạt cạnh mạch nước ngầm này. Vu Vân đánh giá một chút mạch nước ngầm này, không biết đến cùng nó đến từ đâu. Chất nước lại vô cùng trong vắt. Bốn phía đều có thực vật và hoa quả. Người một già sinh tồn trong khoảng thời gian ngắn cũng không thành vấn đề. Một tộc trưởng ngồi xuống mặt đất sạch trước mặt. Vẻ mặt có mấy phần oán độc, rõ ràng tâm trạng rất còn tốt. Trưởng lão ở một bên, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cũng không ai tình nguyện bước lên, chủ động đón đầu cơn giận của một tộc trưởng. Cuối cùng có một người bước lên mở miệng hỏi thăm. Tộc trưởng, chúng ta vào dư này trong bao lâu? Trầm ngâm một lát, ta cũng không thể nói chính xác. Bây giờ, những người còn lại của một gia chúng ta cũng bị vây giữa địa cung. Chỉ có thể chờ bọn họ đi, chúng ta mới có thể đi ra. Vậy chẳng lẽ bọn họ vẫn luôn không đi, chúng ta ở trong địa cung cả cuộc đời sao? Cầm miệng, một tộc trưởng quát to một tiếng, vẻ mặt âm u. Nó bậy bạ gì đó. Rồi ông ta lần nữa bình tĩnh lại. Loại tình hình này sẽ không lâu đâu. Bọn họ có thể thắng, chủ yếu bởi vì tập kích đột ngột đánh chúng ta trở tay không kịp. Trong thời gian này, chỉ cần chúng ta ở trong này nghỉ ngơi lấy lại sức, đến lúc đó nương vào địa hình, một gia yểm hộ, không lo không giết sạch được bọn họ. Hơn nữa, ánh mắt của một tộc trưởng âm lãnh liếc nhìn về phía Vu Vân, trên mặt lộ ra nụ cười vặn vẹo. Còn có con tình Vu Vân này trong tay, Sở Kiều Tịnh đối với đồ đệ bảo bối này vô cùng sủng ái. Chỉ cần lợi dụng nàng ta, Sở Kiều Tịnh cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Vu Vân thu hết lời này vào trong tay, trên mặt cô bé vẫn không chút biểu cảm, nhìn như một con rối ngoan ngoãn. Đợi cho mọi người tản hết ra, Vu Vân đi đến nguồn nước, nhẹ nhàng bốc lên một vốc nước. Nhờ vào nước chảy che giấu, Vu Vân rải một lọ phấn vào trong dòng nước. Trong mắt cô bé lộ ra ý cười. Đây chính là thuốc đặc hiệu của sư phụ. Còn muốn ngây người nghỉ ngơi lấy lại sức, giấc mơ xuân thu đi. Đám người một già ở bên cạnh không phát giác được Vu Vân khác thường. Cả đám đều tranh thủ thời gian để nghỉ ngơi. Thời gian từng chút qua đi, trong lòng Vu Vân vẫn yên lặng tính kế lâu dài. Sau khi qua một khoảng thời gian một khắc, trong đám người một gia đột nhiên con người mặt mày mơ hồ, còn chưa kịp nói đã bịch một tiếng ngã xuống đất. Dưới không khí căng thẳng này, lập tức có người phát ra tiếng kêu sợ hãi. Sao thế? Sao đột nhiên lại có người ngã xuống? Ấy, sao trước mắt ta cũng bắt đầu mơ hồ, choáng thật. Chỉ mới có mấy khắc, đám người Mộc Gia ở trong địa cùng đã ngã xuống cả đám. Một tộc trưởng nhíu mày nhìn mọi người xung quanh. Xảy ra chuyện gì? Cả một đám. Lời ông ta chưa nói xong, trước mắt cũng đột nhiên mơ hồ, mí mắt lập tức trở nên vô cùng nặng nề. Ông ta lập tức phản ứng lại. Có người hạ độc. Phù Vân lạnh băng nhìn hình ảnh trước mặt, thấy tộc trưởng Mộc Gia chậm rãi đi về phía mình, cho đến khi ngã ngồi dưới chân cô bé, trong vẻ mặt có chút không cam lòng. Người, sao người không? Rồi con người nhìn giống như thủy tinh xinh đẹp của Phù Vân từ từ chuyển hướng về phía ông ta, trong đó đột nhiên lộ ra chút vui vẻ, giống như xuân về hoa nở. Khóe miệng cứng ngắc, chớp mắt đã nâng lên, lộ ra nụ cười đắc ý. Ngu xuẩn, bởi vì ta hạ độc. Cái... Một tộc trưởng chưa kịp nói xong, bóng tối đã nuốt chửng nhanh chóng ngăn lại những lời ông ta nói. Trước khi hôn mê, ông ta vẫn không ngờ được. Rõ ràng sau khi tinh phách ly thể, cần không ít thời gian mới hoàn toàn dung hợp. Sở Kiều Tình đến cùng đã động tay động chân làm thế nào cho Phù Vân khôi phục trở lại. Nhìn một tộc trưởng cùng với những người Mộc Gia đều nằm ngã ra đất, trên mặt Phù Vân lộ ra nụ cười nghịch ngợm, làm mặt quỷ với bọn họ. Cả đám người ngu xuẩn, vừa ngu xuẩn lại vừa xấu xí. Cô bé vuốt vuốt mặt, vừa rồi vẫn luôn sắm vai một con rối nghe đời không biểu cảm, mặt của cô bé sắm cứng ngắc lại. Bây giờ toàn bộ người đều bị bắt lại, cô bé không còn gì băn khoăn, trực tiếp ra tay dùng dây thừng trói tất cả những người này lại. Cũng không quá lâu, từng người Mộc Gia giống như những con sâu rớm bị trói thành một đám ở trên đất. Phù Vân phủi tay, huýt sáo một cái. Đại công cáo thành. Giữa địa cung trống rỗng, chỉ còn lại mình cô bé đang đứng. Phù Vân nhún vai, đưa tay sang một bên, tắt đi cơ quan trên mặt đất. Lúc này, tại một bên khác, đám người Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần vẫn đang đợi trên mặt đất. Trên mặt Sở Kiều Tịnh không chút nào lo lắng. Nàng tin tưởng nhà đầu tình nghịch Phù Vân này nhất định sẽ không để bản thân phải chịu thiệt. Tất cả mọi người đều đóng quân nơi đây. Có người chữa thương, có người bắt đầu thương lượng, sau đó xử trí Một Gia thế nào. Nhưng mà mọi người đều liên tục giữ cảnh giác, phòng ngừa ở giữa sương mù dài đặc nhảy ra thứ gì đấy công kích mọi người. Không biết qua bao lâu, đột nhiên có người phát hiện gì đó, kinh ngạc mở to mắt nhìn. Ai? Mọi người nhìn xem, hình như sương mù có phải đã tan đi không ít không? Mọi người đều nhìn về phía sương mù. Quả thực, vốn những sương mù ở giữa không gian giống như sữa đặc, chỉ cần vượt qua 2 mét đã không thấy rõ đối phương. Nhưng mà trước mắt, lớp sương mù dài đặc này, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được, nhanh chóng biến mất, cũng không quá lâu, đã khôi phục tầm nhìn bình thường. Giữa sương mù dài đặc, một bóng người đi về phía Sở Kiều Tịnh. Mọi người đều có chút đề phòng nhìn về phía bóng người kia, trên mặt Sở Kiều Tịnh lại lộ ra nụ cười. Sư phụ, bóng người dần dần đến gần, là Phù Vân vô cùng hoạt bát. Cô bé vui mừng bừng bừng mà chạy vội về phía Sở Kiều Tịnh. Sư phụ, xong rồi, toàn bộ bọn họ đều ngất đi rồi. Sở Kiều Tịnh cong khóe môi, đợi Phù Vân đến gần, nàng lại vuốt tóc Phù Vân. Làm tốt lắm. Còn rải thuốc bột sư phụ cho xuống hồ nước dưới đất, bọn họ đều trúng chiêu. Lão đầu tộc trưởng kia trước khi bất tỉnh cũng không đoán được là con làm. Phù Vân lại nghịch ngợm cười cười. Không đánh mà thắng, thế nào? Sư phụ, kế hoạch của con hoàn thành tốt chứ? Sở Kiều Tịnh nhìn cái đuôi nhỏ của Phù Vân sắp vẫn lên trời, không khỏi cưng chiều vỗ vỗ đầu của cô bé. Được rồi, lần này con là công thần lớn nhất. Sau khi trở về, ta nhất định sẽ ban thưởng cho con thật to. Đôi mắt của Phù Vân lập tức sáng mừng, bước lên ôm Sở Kiều Tịnh để làm nũng. Dạ Chi Thần lại trước một bước kéo Sở Kiều Tịnh vào trong lòng ngực, ôm nàng nói với Phù Vân. Được rồi, sư phụ của người đã đủ mệt rồi, cái chuyện gì về rồi hẳn nói, bây giờ nàng là của ta. Khuôn mặt nhỏ của Phù Vân nhăn lại như một tờ giấy nhìn Dạ Chi Thần, bất mãn mà trù môi. Sở Kiều Tịnh nghe được chút ghen tuồng trong lời nói của Dạ Chí Thần, không khỏi mỉm cười. Nam nhân này ghen tuồng với cả con nít, ấu trĩ đến không chịu nổi. Chuyện tiếp theo phải xử lý đơn giản hơn nhiều. Mọi người đi theo Vu Vân xuyên qua nơi vốn dày đặc sương mù, mở ra cơ quan của địa cung. Một thông đạo dài hẹp ở ngay trước mặt, mọi người bước xuống thông đạo, nhanh chóng xuống đến mặt đất, mà những người mộc già đã hôn mê trước đó vẫn chưa tỉnh lại. Vu Vân chật chật khen thuốc bột của sư phụ quả nhiên mạnh mẽ hai câu, rồi xách cơ thể một tộc trưởng đã bất tỉnh cho Sở Kiều Tịnh. Sư phụ, người xem, con bắt được ông ta rồi. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh liếc nhìn Vu Vân. Nàng nhớ trước đó Vu Vân từng nói muốn giết một tộc trưởng cho hả giận, nhưng bây giờ xem ra cô bé vẫn không ra tay. Mặc dù tính tình của Vu Vân có chút mạnh mẽ, nhưng đến cùng vẫn là đứa trẻ ngoan, không vì chút cơn giận nhất thời mà ra tay giết người. Sở Kiều Tịnh lại hơi nhếch môi cười, sờ đầu Vu Vân, giao cho đám người một tộc trưởng cho Minh Sơn trưởng lão ở bên cạnh. Đã như vậy, một tộc trưởng này giao cho mọi người xử lý, nhưng mà những người còn lại cho bọn họ tỉnh lại thì giao cho ta xử lý. Minh Sơn trưởng lão đương nhiên không có ý kiến. Ông ta cười ha ha, nhấc cổ áo của một tộc trưởng lên, tùy ý như xách một cái bao rách. Đa tạ người, sau đó ta nhất định sẽ chiêu đãi ông ta thật tốt, nhất định sẽ trả giá những thứ trước đó thật nhiều. Mặc dù lúc nói thì cười tủm tỉm, nhưng mà sau lưng Minh Sơn trưởng đảo mơ hồ phát ra lời hắc khí. Vu Vân không khỏi rung lên một cái, nghịch ngợm mà lè lưỡi. Đợi sau khi một gia tỉnh lại, Sở Kiều Tịnh thả bọn họ ra, để bọn họ lập Vu Vân lên làm gia chủ kế nhiệm. Mọi người sau khi nghe quyết định của Sở Kiều Tịnh cũng vô cùng vui mừng, vốn cho là Sở Kiều Tịnh sẽ đồng thủ giết bọn họ. Không ngờ Sở Kiều Tịnh cứ thế lại quyết định tha mạng bọn họ. Tất cả mọi người một già đều quỳ trước Vu Vân, trang trọng mà tuyên thệ: chúng ta nguyện ý lập thiếu chủ lên vương, kính xin thiếu chủ dẫn dắt một già chúng ta về phía phồn vinh hưng thịnh. Trong mắt của Vu Vân lộ vẻ kinh ngạc, cô bé quay đầu nhìn Sở Kiều Tịnh, dừng lại trong ánh mắt khích lệ của nàng, ánh mắt nghiêm túc nhìn mọi người. Các người đã quyết định lập tạ làm gia chủ, ta cũng nhận trách nhiệm của gia chủ. Ta cam đoan một già trên tay ta nhất định sẽ phát triển càng ngày càng tốt. Người của một già không có chút nào mâu thuẫn với Vu Vân, dù sao trong cơ thể Vu Vân cũng chạy huyết mạch của một già, lại có thể lực mạnh mẽ như vậy, am hiểu tu luyện công pháp một già. Trong tộc không ai thích hợp để trở thành tộc trưởng của một già hơn cô bé. Bởi vì phải xử lý chuyện của gia tộc, Vu Vân sẽ ở lại. Sở Kiều Tịnh chọn vài người ở lại trợ giúp Vu Vân, sau đó cùng rời khỏi một gia. Chuyện xảy ra tối nay, mặc dù thay đổi hơi bất ngờ, giữa đường có không ít biến cố, nhưng mà tổng thể nói vẫn vô cùng thuận lợi. Chiến công chiếm được món quà lớn trong lòng một gia này, để Vu Vân trở thành chủ nhân của một gia, còn giúp vương gia báo thù rửa hận, có thể nói là thu hoạch phong phú. Chân trời đã dần dần có tầng sáng bạc, thời gian trôi qua không biết đã đến buổi sáng từ lúc nào. Lúc Sở Kiều Tịnh bước vào nhà mình, ánh nắng đầu tiên từ chân trời chiếu vào người nàng. Sở Kiều Tịnh quay đầu nhìn bầu trời. Thời gian này bầu trời là đẹp nhất, chân trời bị màu đỏ hay hay nhuộm lên, mà cuối màu đỏ là màu xanh thẳm tối tăm chưa rút đi. Ngày và đêm giao thọ vào thời khắc này vô cùng mơ hồ lại vô cùng rõ ràng. Tất cả mọi thứ xem như kết thúc. Sở Kiều Tịnh lại thở dài một hơi. Dạ Chi Thần giơ tay lên, dùng áo bào bọc lấy Sở Kiều Tịnh. Buổi sáng gió lạnh, vào nhà trước đi. Nàng cả đêm đã không nghỉ ngơi đàng hoàng, nhân lúc còn sớm nghỉ ngơi một lúc đi. Sở Kiều Tịnh mỉm cười, xoay người đi theo Dạ Chi Thần vào bên trong. Hai người nằm trên giường, có lẽ bởi vì quá giờ Sở Kiều Tịnh không buồn ngủ. Nàng trở mình, quay đầu nhìn về phía Dạ Chi Thần. Dạ Chi Thần vẫn chưa ngủ, còn người màu đen ồn nhu bình tĩnh giống như biển rộng mênh mông, trong đó nhộn nhạo dịu dàng và ấm áp. Chàng không ngủ được. Sở Kiều Tịnh mở to hai mắt, giọng nói nhẹ nhàng. Dạ Chi Thần không nói gì, chỉ đưa tay dùng một tay nhẹ nhàng xoa hai mắt của Sở Kiều Tịnh. Nhiệt độ ấm áp của lòng bàn tay chẳng biết sao lập tức làm nội tâm của Sở Kiều Tịnh bình tĩnh trở lại. Sở Kiều Tịnh dừng lại một chút mới thấp giọng mở miệng. Hôm nay, A Nam cũng lẫn vào trong đội ngũ đi đến cửa sau. Sở Kiều Tịnh cảm thấy hai tay đặt trên mắt khựng lại, nàng biết Dạ Chi Thần vẫn đang nghe. A Nam qua đó vì muốn giúp tinh phách của Vũ Vân trở về cơ thể, muốn dự theo tình huống của Vũ Vân, muốn để hồn dùng hợp lại ít nhất cũng phải một canh giờ, nhưng sau khi A Nam dẫn dắt chưa đến một khắc thì đã xong. Này có chút kỳ quái, đợi sau này lại đi hỏi A Nam. Giọng Dạ Chi Thần vô cùng nhẹ, giống như sợ đánh thức Sở Kiều Tịnh. Lời của hắn nghe dịu dàng trầm thấp như gió đêm vẫy nhẹ bên tai. Sở Kiều Tịnh chẳng biết tại sao đột nhiên có chút buồn ngủ, mí mắt càng lúc càng nặng nề. Nàng muốn mở miệng trả lời, cuối cùng chỉ có thể nhếch khóe miệng lên. Đợi tỉnh lại rồi hỏi nó rõ ràng. Giọng của thiếu nữ trong ngực dần dần thấp xuống, cuối cùng trở thành nói mớ. Dạ Chi Thần chờ một lúc nhẹ nhàng thả tay xuống, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên gương mặt ngủ dài của Sở Kiều Tịnh. Đợi đến khi Sở Kiều Tịnh tỉnh lại lần nữa, mặt trời đã lên cao. Nàng vừa tỉnh dậy, không quên chuyện đêm qua A Nam lấn vào trong đội ngũ, sau khi rửa mặt đơn giản đi tìm cậu bé. A Nam hiện tại đang tự trong trạch viện của mình luyện tập võ công. Sau khi thấy Sở Kiều Tịnh, cậu bé nhanh chóng buông kiếm xuống, rò rò mồ hôi ở trên trán. Sư phụ, có chuyện gì vậy? Sở Kiều Tịnh nói thẳng vào điểm chính. A Nam, đêm qua con giúp Vu Vân dẫn dắt tinh phách vào thân thể dung hợp, đến cùng là làm thế nào? Không, ta nên hỏi con là đến cùng con học được thế nào? Cái này con cũng không biết. Vừa nghĩ đến chuyện đêm qua, A Nam không khỏi có chút chột dạ. Cậu bé đến cùng là gạt Sở Kiều Tịnh một mình lén lút theo đội ngũ đi vào, không có ngoan ngoãn nghe lời sư phụ. Có ý thế nào? Sở Kiều Tịnh nhíu mày có chút nghi ngờ nhìn A Nam. Cái gì gọi là con cũng không biết, trước đó không phải con chưa từng học tập phương pháp này sao? Công pháp tuyệt học dẫn dắt tinh phách vào thân thể này, ngay cả Dạ Chi Thần am hiểu võ công cũng chưa từng gặp. Nàng không khỏi nhớ A Nam lúc nào có cơ hội tiếp xúc với công pháp này. A Nam gãi đầu, biểu cảm có chút hoang mang, có chút lúng túng. Con cũng không biết đó là gì, chỉ mơ hồ cảm thấy mình có thể làm được như vậy, rồi cứ như vậy mà con làm thôi. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.